Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 21 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 421, chiều cao là vết thương đau đớn. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tới Trung Thiên chưa được vài ngày, cho nên không biết giữa hai người này có ân oán tình thù gì, chỉ là tia lửa tóe lên thật dữ dội, ngay cả người ngoài như hắn cũng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt này. Người này có vẻ lợi hại lắm, hồi hộp ghê. Đúng rồi đó. Du Tiểu Mặc theo bản năng đáp lại âm thanh bỗng vang lên bên tai hắn, vừa nghiêng đầu đã thấy thanh niên kiểm tra thứ hai đang đứng cạnh mình, thấy hắn nhìn sang, thanh niên kia nở một nụ cười tươi rói. Chào ngươi, ta là Nhan Huy. Não Du Tiểu Mặc không kịp hoạt động. Nhan Huy thấy hắn không có phản ứng, ngượng ngùng vò đầu cười nói, ta tới từ Đông Châu, cố ý đến Trung Thiên để tham gia kỳ thi của Tiêu Giao Viện đó, ngươi thì sao? Đừng bảo là người này cho rằng mình đã tìm được đồng minh bởi vì hắn cũng đi một mình nhé. Du Tiểu Mặc cảm giác nhìn đoán trúng chân tướng rồi, chỉ là thấy người nọ nhiệt tình như vậy, im lặng thì cũng kỳ, ta là Du Tiểu Hắc tới từ Nam Lục. Nam Lục, Nhan Huy sững sờ chợt kinh hỉ nói, ngươi họ Du. Chẳng lẽ là người của gia tộc Xích Huyết, ta nghe nói mấy người đó cũng mang họ Du. Du Tiểu Mặc lập tức phủ nhận, không phải, ta không liên quan gì tới gia tộc Xích Huyết. Tuy có quan hệ huyết thống, nhưng hắn đang chờ để cứu Phong Trì Vân, còn sau khi tìm được người cha trên danh nghĩa kia chắc đã chẳng có quan hệ gì nữa rồi. Nhan Huy tiếc nuối à một tiếng. Du Tiểu Mặc vội hỏi, xem kiểm tra đi, đã bắt đầu rồi. Sự chú ý của Nhan Huy liền bị rời đi. Dáng người cửu giả rất cao, vị trí sợi màu xuất hiện đúng ngay phía trên tầm mắt y, chỉ cần đưa mắt lên là có thể nhìn được, sợi màu của cửu giả cũng giống như kiều vô tinh, từ hồng nhạt nhảy thẳng qua màu xanh lục kéo dài tới vị trí kiều vô tinh dừng lại, nó vẫn thong thả bay lên. 3 phút sau, sợi màu đột phá khoảng thứ tư, bắt đầu chuyển đến màu lam nhạt mãi tới khi chạy hết 1/4 mới chịu dừng lại. Thất thải ngũ phẩm cũng được coi là thượng phẩm rồi. Tuy trước mắt mới chỉ cao hơn 1 phẩm, cũng cách thất phẩm tới 2 phẩm, nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cửu dạ nhìn chằm chằm vào sợi màu nhíu mày, thấy sợi màu thật sự dừng lại mới buông tay, tuy bây giờ y đứng đầu, nhưng y không hề hài lòng với thành tích này. Chúc mừng cửu dạ huynh. Kiều vô tinh đi tới trước mặt y, chắp tay chúc mừng, má lúm đồng tiền thật sâu, hắn đang nói chúc mừng rất thật tâm phải không? Đa tạ, cửu giả quay lại nhìn kiều vô tinh một cái, lạnh lùng nói cảm ơn, sau đó liền đi ra. Thiếu nữ lè lưỡi với bóng lưng của cửu giả, đúng là tên đáng ghét, vô tinh ca chúc mừng ngươi mà còn làm bộ, ngũ phẩm thì có gì hơn người, hừ. Kiều vô tinh khiểm trách thiên tâm, không được vô lễ như vậy. Được rồi, thiếu nữ tinh nghịch nở nụ cười. Nét vui vẻ tràn đầy trên khuôn mặt thanh trưởng lão. Đúng vậy, thất thải ngũ phẩm là phẩm cấp cao nhất trong ngàn năm qua, ngươi nên tiếp tục cố gắng, tranh thủ đột phá khỏi ngũ phẩm. Cửu giả cười nhạt chắp tay nói, xin nhận cát ngôn của thanh trưởng lão. Thanh trưởng lão vuốt ria gật đầu, ánh mắt rời khỏi cửu giả, rơi vào người cuối cùng, chính là Du Tiểu Mặc đó mà. Ngươi là người cuối cùng rồi, đến đây đi. Thanh trưởng lão vừa lên tiếng, 4 người kia đã quay lại nhìn Du Tiểu Mặc. Thiếu niên phá kỷ lục của bia đá này, thậm chí còn bỏ xa cửu dạ, đến cùng thì cấp bậc của hắn cao thế nào, có thể cao hơn cửu dạ không? Chắc chắn hắn không thể cao hơn cửu dạ. An Kiều cắn răng nói. Hắn nói như vậy không phải là không có căn có cứ, cấp bậc linh hồn đâu có tăng dễ như cấp bậc của đan sư, muốn tăng một bậc cũng khó như lên trời ấy chứ. Nhìn thì biết, Trương Lan Vũ nói. Du Tiểu Mặc hứng chịu ánh mắt của mọi người bước tới trước đá khảo nghiệm, hắn biết mà, lúc nào người cuối cùng cũng phải chịu áp lực lớn nhất, đặc biệt là trước hắn còn có một cửu giả mới kiểm tra ra ngũ phẩm, đúng là áp lực như núi. Du Tiểu Mặc vươn tay lên sờ đá khảo nghiệm, phẩm cấp càng cao càng tốt, hắn nghĩ chắc mình cũng không tệ lắm đâu, từ đại lục Long Tường tới đại lục Thông Thiên, con đường của hắn luôn thuận buồm xuôi gió. Mục tiêu ban đầu của hắn là kiếm tiền nuôi thân, sau này kiếm tiền dễ quá, hắn liền thay đổi mục tiêu, nghĩ tiến được bước nào hay bước ấy, cuối cùng là vì Lăng Tiêu, hắn mới muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, leo lên thật cao. Du Tiểu Mặc biết điều mình có thể làm chính là luyện đan, luyện ra linh đan cao cấp hơn, linh đan có thể trợ giúp Lăng Tiêu, cho nên nếu cấp bậc của hắn quá thấp, hắn rất lo lắng mình sẽ trở thành vô dụng, vừa nghĩ tới đó, trong lòng hắn liền hồi hộp bất an. Làm sao thế? Thanh trưởng lão thấy hắn lề mề không cử động liền hỏi. Thật xin lỗi, Du Tiểu Mặc không dám lề mề nữa, lập tức đặt tay lên, sau khi đưa sức mạnh linh hồn vào, hắn liền ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ô vuông sẽ xuất hiện sợi màu. Chiều cao đúng là vết thương đau đớn, không giống người khác, không cần ngẩng đầu lên đã nhìn thấy, Du Tiểu Mặc chua chát mà nghĩ. Sợi màu bắt đầu dài ra, khi nó đổi từ màu vàng qua màu xanh lục và bắt đầu chạy tiếp, ánh mắt huyền nhã lóe lên một cái, quả nhiên cấp bậc của hắn cao hơn nàng. Biểu lộ trên mặt mọi người dần dần chuyển thành kinh ngạc, tốc độ kéo dài của sợi màu không hề có dấu hiệu chậm lại, mấy giây sau đã vui sướng đi qua ô vuông màu xanh lục. Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng, con mắt nhìn chằm chằm vào sợi màu rực rỡ kia, cho dù không phải lục phẩm hay thất phẩm, thì ngũ phẩm cũng được, cùng lắm thì sau này chậm rãi tu luyện, nhưng tuyệt đối đừng là tứ phẩm đó, bằng không thì rất mất thời gian. Trong tiếng cầu nguyện của hắn, sợi màu vẫn hoan hời bỏ qua ô sung màu lam, chờ đầy hy vọng của Du Tiểu Mặc dễ dàng đột phá cấp bậc của cửu dạ, nhưng nó vẫn còn chạy tiếp. Tất cả mọi người nín thở qua hết ô màu xanh lam, kế tiếp chính là màu tím. Du Tiểu Mặc cảm thấy giây phút này dài dằng dặc, mắt hắn mở to tới nỗi muốn rớt ra rồi, cổ cũng mỏi muốn chết, cuối cùng không nhịn được đành chớp mắt một cái, nước mắt chảy ra. Du Tiểu Mặc sợ bị người khác nhìn thấy, vội vàng dùng tay lau lau, lại ngẩng đầu lên, ngừng rồi hả? Du Tiểu Mặc thất vọng liếm môi một cái. Chỉ có lục phẩm à, sao không phải là thất phẩm vậy nè? Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Rốt cuộc thì Du Tiểu Mặc cũng phát hiện ra sự khác thường của mọi người, phát hiện ai ai cũng nhìn hắn, cảm giác hồi hộp dễ sợ, lắp bắp nói: các ngươi nhìn ta làm gì thế? Kiều Vô Tinh giờ khóc giờ cười nói: Du huynh đệ, lục phẩm đã cao lắm rồi. Nghe vậy, Du Tiểu Mặc lúng túng sờ mũi một cái, nhưng mục tiêu cuối cùng của hắn là thất phẩm kia. Chỉ là điều ta muốn nói không phải câu này. Kiều Vô Tinh thấy hắn vẫn không hề cảm giác được, rốt cục không nén nổi tiếng thở dài. Du Tiểu Mặc không hiểu gì hết. Kiều Vô Tinh vô lực nói: vẫn chưa kiểm tra xong, sao ngươi lại bỏ tay ra? Khi chú ý của Kiều Vô Tinh tập trung trên sợi màu, nói thật lúc chứng kiến sợi màu chuẩn bị biến thành màu tím, suýt nữa thì trái tim hắn đã ngừng lại rồi. Đang lúc hắn nghĩ cục hạn của sợi màu sẽ là đâu, tiến độ của sợi màu bỗng ngừng lại, không hề có điểm báo trước. Thực ra trong giây lát ấy Kiều Vô Tinh đã thở phào một tiếng, bởi vì nếu thật sự tiến vào thất phẩm trong truyền thuyết, hắn không thể tưởng tượng nổi nữa. Vậy mà lại phát hiện Du Tiểu Mặc đã bỏ tay ra khỏi đá khảo nghiệm, chỉ vì lau nước mắt, chẳng lẽ không thể sử dụng cái tay nhàn rỗi kia sao? Du Tiểu Mặc thấy Kiều Vô Tinh nhìn chằm chằm vào tay phải của mình, lập tức giấu phát sau lưng như bị điện giật, hắn thuận tay phải mà lúng túng nói: ngại quá, ta không cố ý. Vừa dứt lời, tấm rèm đỏ sau lưng mọi người lại bị sốc lên, một nam tử khoảng 30 mấy tuổi đi tới, phát hiện không khí trong phòng có vẻ căng thẳng quá, hắn không biết phải làm sao, đừng bảo là đi nhầm chỗ nha. Thanh trưởng lão là người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt của hắn, trầm giọng nói: đến đây, đúng lúc tới lượt ngươi. Thực ra Du Tiểu Mặc muốn hỏi liệu có thể kiểm tra lại lần nữa không, nhưng thanh trưởng lão đã nói như vậy, hắn đành phải thôi, ai oán lui sang một bên. Sau khi nam tử kiểm tra xong, cấp bậc của hắn thấp nhất bởi vì chỉ có nhất phẩm, nhưng điều này vẫn làm cho hắn kích động tới mức suýt rơi lệ, đại khái là chưa bao giờ ngờ tới mình lại có được linh hồn thất thải trong truyền thuyết. Sau đó thanh trưởng lão nói cho họ biết thời gian kiểm tra cửa thứ ba, rồi mới để họ rời đi. Kiều Vô Tinh mời Du Tiểu Mặc đi cùng. Du huynh đệ, quả nhiên nhìn người không thể xem bề ngoài mà, hôm nay tại hạ cũng được mở mang kiến thức rồi. Du Tiểu Mặc gượng cười. Kiều Vô Tinh lại nói: sau khi vào được Tiêu Giao Viện rồi, ngươi còn có tính toán gì không? Ta nghe Vô Song nói, ngươi muốn vào Tiêu Giao Viện là vì học tập ngự thú pháp. Đám người Uyển Nhã lập tức vểnh tai lắng nghe. Du Tiểu Mặc gãi gãi đầu. Đúng là thế, má lúm trên mặt Kiều Vô Tinh sâu hơn một chút. Ngự thú pháp và ngự thú đạo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có hứng thú học ngự thú đạo hay không? Không phải ai cũng có thể học ngự thú đạo, nếu như sở trường là luyện đan, tốt nhất đừng phân tâm đi học mấy thứ vớ vẩn, nếu không rất có thể làm ảnh hưởng tới trình độ. Tiếng cửu dạ bỗng vang lên. Kiều Vô Tinh nhướng mày. Sao ngự thú đạo lại là thứ vớ vẩn? Cửu dạ lãnh khốc nhếch môi. Du Tiểu Mặc nhìn hai người, luôn cảm giác trong không khí có tia lửa căng thẳng quá chừng, hắn tranh thủ ném ra một câu. Xin lỗi nha, bạn ta còn đang đợi bên ngoài, ta đi trước một bước. Rồi chạy biến. Chương 422, đại thúc, cho nên rất có thể cấp bậc của em còn cao hơn lục phẩm, nhưng bởi vì em lỡ bỏ tay ra, vị thanh trưởng lão kia không có ý định cho em kiểm tra lần nữa, vì vậy sự việc cứ bị bỏ mặc như thế hả? Trên đường trở về, Lăng Tiêu nghe Du Tiểu Mặc kể lại toàn bộ quá trình, biểu lộ khá bình tĩnh. Đúng rồi đó, Du Tiểu Mặc quan sát nét mặt y, ngay cả lông mày cũng chẳng thèm động đậy luôn, buồn phiền dễ sợ, ngay cả bản thân hắn thấy sự việc xảy ra thế này rất bất ngờ, sao y lại không có phản ứng chớ. Lăng Tiêu chú ý tới vẻ mặt muốn nói lại thôi của hắn. Em muốn nói gì? Du Tiểu Mặc cười khan một tiếng. Anh không thấy chuyện này rất kịch tính sao? Lăng Tiêu nhìn hắn thật sâu. Có gì mà bất ngờ, nếu đặt trên người em thì dù sự việc có kịch tính đến mấy cũng trở thành bình thường. Du Tiểu Mặc, Sau đó, Du Tiểu Mặc nói cho y biết buổi chiều phải tới Tiêu Giao Viện để tham gia bài thi thứ 3, cho nên bọn họ chỉ có 2 canh giờ rảnh rỗi, bởi vì thời gian quá ngắn, hai người đi thẳng về khách sạn. Du Tiểu Mặc còn định ôm Lăng Tiêu ngủ một giấc, nhưng không ngờ buổi sáng hắn mới nhớ tới Ngân Qua, Hùng Tiếu đã phái người tới, đồng thời còn mang tin tức của Ngân Qua và Triển Vũ Hiên tới. Hóa ra Ngân Qua và Triển Vũ Hiên đã không còn ở Nam Lục, bọn họ vừa quay về Đại Lục Thông Thiên không được bao lâu, đã bị phụ thân cựu đầu xà hoàng của Ngân Qua triệu về. Đại khái là Ngân Qua muốn mượn sức của phụ thân để cứu Phong Trì Vân, cho nên hưởng ứng lời triệu hoán của phụ thân để trở về Tây Cảnh, không ngờ lại bị phụ thân nhốt lại cấm đi cứu Phong Trì Vân. Về điểm này, chủ yếu là do Ngân Qua tính sai. Số lượng cả tộc cựu đầu xà hoàng còn ít ỏi hơn cả tứ linh nữa, cộng thêm Ngân Qua cũng không nhiều hơn 3, cho nên đối với tộc cựu đầu xà hoàng mà nói, sinh sôi nảy nở là chuyện quan trọng nhất. Trong tình hình thế này, làm sao cựu đầu xà hoàng có thể để Ngân Qua đi dấn thân vào chỗ chết? Gia tộc Xích Huyết là quái vật khổng lồ, dù tộc cựu đầu xà hoàng có lợi hại đến mấy cũng không thể địch nổi cả gia tộc Xích Huyết, sơ ý một chút là mất một tộc nhân ngay, hơn nữa Phong Trì Vân còn là một nam nhân. Cựu đầu xà hoàng biết rõ bản tính của con trai, thấy con mình lại để ý một người nam nhân như vậy, liền ngửi được mùi không tầm thường ngay, lập tức từ chối thỉnh cầu của Ngân Qua, đồng thời sợ y sẽ đi khiêu khích gia tộc Xích Huyết, vì vậy nhốt y lại. Đây mới gọi là kịch tính nè. Du Tiểu Mặc không ngờ được bên phía Ngân Qua lại xảy ra chuyện như thế. Xem ra, nếu muốn cứu Phong Trì Vân thì việc đầu tiên Ngân Qua phải làm đó là trốn khỏi vòng kiểm soát của phụ thân, còn phải trở nên mạnh hơn nữa, bởi vì với thực lực của Ngân Qua hiện nay thì khó mà cứu nổi ai, hơn nữa trong chốc lát cũng không thể cứu người được. Về phần Triển Vũ Hiên, hắn không bị cựu đầu xà hoàng nhốt lại, nhưng bây giờ hắn đang nghĩ cách cứu Ngân Qua ra. Triển Vũ Hiên biết được Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đang tìm họ, liền bảo Hùng Tiếu truyền lời lại là không cần quan tâm tới họ đâu. Du Tiểu Mặc đồng tình với Ngân Qua một chút, nhưng hắn cũng có thể hiểu cho cách làm của cựu đầu xà hoàng. Triển Vũ Hiên đã nói không cần lo cho họ, sau này em không cần nghe tin tức của bọn họ nữa, việc em cần làm bây giờ là an tâm chờ bài thi thứ 3, kỳ thi của Tiêu Giao Viện chỉ có 3 cửa ải đúng không? Lăng Tiêu nói ra, Du Tiểu Mặc gật gật đầu. Đúng là chỉ có 3, nhưng 2 cửa trước quá dễ, em nghĩ cửa thứ 3 mới khó nè, rất có thể sẽ đào thải hết 7-8 phần. 7-8 phần, ta thấy không chỉ có vậy đâu. Lăng Tiêu vuốt vuốt cái cằm trơn bóng cười thích thú. Là sao? Du Tiểu Mặc thấy y cười gian trá như vậy, có chút tò mò. Rất có thể cửa thứ 3 có phương pháp khác, nếu không thì sao có thể loại bỏ nhiều người như vậy được, trừ khi có liên quan tới số cửa phải qua. Lăng Tiêu nói, Du Tiểu Mặc suy nghĩ một lát vẫn không hiểu. Lấp đầy bụng, chập mắt một lát, 2 canh giờ đã trôi qua rất nhanh. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã tới Tiêu Giao Viện từ sớm, lần này không đợi bọn họ đi vào, Đàm Trạch đang đợi hắn ở bên ngoài đã nhìn thấy ngay, Đàm Trạch thấy Du Tiểu Mặc liền cao hứng đi tới. Dù huynh đệ cuối cùng thì ngươi cũng tới, ta đang đợi ngươi. Đợi ta, vì sao? Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi. Đàm Trạch giải thích là thế này, Tiêu Giao Viện quyết định để các ngươi thi riêng, các trưởng lão bảo ta đưa ngươi tới. Du Tiểu Mặc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn liếc nhìn Lăng Tiêu, đột nhiên nói, xin hỏi có thể dẫn theo người vào không? Đàm Trạch lúng túng, Du Tiểu Mặc nhìn sắc mặt của hắn, không được sao, sau đó nhíu mày, Đàm Trạch thấy thế cắn răng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, nhưng không thể nói chuyện, nếu không sẽ bị đuổi ra đó. Du Tiểu Mặc vui vẻ, người yên tâm, hắn sẽ ngậm kín miệng mà. Lăng Tiêu, địa điểm làm bài thi thứ 3 không phải là hội trường mà bọn họ đã tới hôm qua, Đàm Trạch dẫn 2 người đi qua một quãng đường rất dài, mãi tới khi dòng người qua lại càng ngày càng thưa thớt mới dừng trước một tòa nhà màu đen. Bên ngoài tòa nhà có 2 người đứng canh gác, Đàm Trạch lên tiếng chào hỏi với họ rồi dẫn 2 người vào. Vừa bước vào, Du Tiểu Mặc liền thấy nhóm người hôm qua, kể cả đại thúc 30 mấy tuổi kia, hắn lúng túng phát hiện hình như hắn là người tới cuối cùng. Sau khi hắn tới, không khí bên trong trở nên rất vi diệu. Tầm mắt mọi người cứ như có như không mà rơi trên người hắn, ánh mắt dò xét này làm Du Tiểu Mặc có cảm giác bị người ta phát hiện ra mình mặc quần lót màu gì á, tuy rằng hắn chỉ có mỗi quần trong. Ý nghĩ xấu hổ này lắm hắn suýt nữa thì chết nghẹn vì nước miếng của mình. Đàm Trạch bảo bọn họ đợi ở đây, sau đó đi rồi. Du Tiểu Mặc bình tĩnh lờ mấy ánh mắt kia đi kéo Lăng Tiêu vào trong góc. Cái người mặc đồ đen, mặt lạnh lùng kia chính là Cửu Dạ, hôm qua hắn kiểm tra được ngũ phẩm, trừ em ra thì chính là người có kết quả cao nhất đó. Đối hiện hắn, cái người trẻ tuổi vừa cười lên đã có 2 lúm đồng tiền rất sâu ấy, hắn chính là đường ca của Kiều Vô Song, Kiều Vô Tinh, thất thải tứ phẩm. Lúm đồng tiền, ánh mắt Lăng Tiêu lập tức rơi vào khuôn mặt Kiều Vô Tinh, quả thật là có 2 cái má lúm đồng tiền. Du Tiểu Mặc tràn đầy phấn khởi, có phải anh cũng thấy lúm đồng tiền của hắn rất đặc biệt không? Thực ra nam nhân có lúm đồng tiền cũng không phải chuyện gì lạ, nhưng lúm đồng tiền sâu như vậy xuất hiện trên mặt nam nhân, hắn mới thấy lần đầu thôi, kỳ lạ nhất là đối phương còn rất thích cười. Lăng Tiêu nheo mắt nhìn Du Tiểu Mặc, đột nhiên thò tay véo véo mặt hắn, trên mặt em không có lúm đồng tiền chắc. Du Tiểu Mặc đẩy tay y ra tức giận nói, khác nhau mà, của em có thể coi như không thấy. Hắn quyết định không thèm nói tới lúm đồng tiền của Kiều Vô Tinh nữa, miễn cho Lăng Tiêu lại lôi hắn vào trong lòng hắn ấy mà, nam nhân có má lúm hoàn toàn không có khí khái nam tử. Lăng Tiêu bước tới trước mặt hắn, đột nhiên nở một nụ cười hả hê không dễ nhận ra lắm. Đúng là không giống, nhưng má lúm của em khá là đẹp. Du Tiểu Mặc bình tĩnh kéo tay y xuống, nhe răng cười với y. Cảm ơn đã khen ngợi, thời gian sắp tới, bây giờ anh không cần nói gì nữa đâu, trước khi vào em còn đáp ứng với Đàm Trạch mà. Lăng Tiêu đáp lại hắn bằng một nụ cười tươi rói, người đáp ứng hắn là em. Du Tiểu Mặc cứng họng yên lặng nuốt máu vào trong, hắn quyết định trước khi bài thi thứ ba chấm dứt sẽ không nói chuyện với Lăng Tiêu nữa. Một lát sau, Nhan Huy đột nhiên đi tới, đi cùng còn có vị đại thúc kia, hai người đến trước mặt hắn, nhất là Nhan Huy, như thể từ hôm qua đã lập nên tình bạn thân thiết với Du Tiểu Mặc vậy đó, chào hỏi hắn rất tự nhiên. Du huynh, vị này chính là vị bằng hữu mà ngươi đã nói hôm qua sao? Nhan Huy tò mò nhìn Lăng Tiêu, ngày hôm qua hắn có nói với Nhan Huy về chuyện của Lăng Tiêu sao? Du Tiểu Mặc kinh ngạc, chợt nghĩ có lẽ Nhan Huy đã nghe được đối thoại giữa hắn và An Kiều, cũng không thắc mắc nữa. Đúng thế, nói xong tầm mắt của hắn liền chuyển về phía đại thúc, ngươi tới đây làm chi vậy, ta và ngươi rất thân thiết sao? Đại thúc liền khẩn trương nói, ta là Trình Hướng Vinh, ta đã được nghe về chuyện hôm qua rồi, ngươi rất lợi hại. Du Tiểu Mặc, vì sao hắn có một cảm giác bị sét đánh vậy kìa? Ở trước mặt hắn, có một vị đại thúc đang dùng vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, ánh mắt kia, cái cặp mắt kia. Du Tiểu Mặc lập tức bình tĩnh, nghiêm túc nói, ngươi cũng lợi hại lắm. Đại thúc nở nụ cười thật thà. Một phút sau, sự xuất hiện của thanh trưởng lão cứu vớt trái tim bé nhỏ đang bị sét đánh khét lẹt, Du Tiểu Mặc chưa bao giờ có cảm giác mình muốn trở thành người đầu tiên qua cửa thế này. Tính cả hắn thì có tổng cộng 10 người tham gia làm bài thi thứ ba này, 8 người là những người Du Tiểu Mặc đã gặp hôm qua, 2 người còn lạ rất lạ mặt nhưng hình như là người của ngự thú công hội. Thanh trưởng lão vừa xuất hiện đã giải thích về nội dung bài thi thứ ba cho họ, kết quả là Lăng Tiêu đã đoán trúng rồi, thực ra bài thi thứ ba không chỉ có một cửa, mà chính xác là 2 cửa, thứ nhất liên quan tới cảm giác của linh hồn, tên gọi tắt phỏng đoán. Chương 423, không làm mà hưởng. Lão đầu từng nói với hắn, dùng cảm giác của linh hồn có thể cảm nhận được rất nhiều thứ không thể thấy bằng mắt thường, tuy rằng thứ này còn phải xem cơ duyên, nhưng nếu nắm giữ nhuần nhuyễn được như lão đầu, có thể tùy thời tiến vào trạng thái, chỉ là giai đoạn trước khá khó khăn. Lần thi này, cửa thứ nhất trong bài thi thứ ba phải vận dụng đến cảm giác linh hồn, nếu như đã thất bại ngay ở cửa thứ nhất này, vậy thì không cần phải thi tiếp nữa. Cũng không lâu lắm, Đàm Trạch và những người khác đã đem mấy món đồ dùng cho bài thi lần này ra. Tổng cộng 6 chiếc bàn gỗ xếp thành hàng, trên mặt bàn bày đầy các kiểu hộp màu đen, cũng không biết chế tạo bằng vật liệu gì, đen thui, thậm chí còn lộ ra một tia hàn ý lạnh lẽo. Đợi bọn họ xếp xong, thanh trưởng lão mới bắt đầu nói rõ quy tắc. Mọi người hãy nhìn những hộp đen này, bên trong được đặt rất nhiều thứ, có tốt có xấu, việc các ngươi phải làm bây giờ chính là chọn lựa ra 3 chiếc trong số những hộp này, nhớ kỹ, chỉ có thể dùng cảm giác của linh hồn, nếu như dùng sức mạnh linh hồn, không những không dò xét được gì, mà sức mạnh linh hồn của các ngươi còn bị hút đi. Kiều Vô Tinh đi tới, chắp tay hỏi, thanh trưởng lão, xin hỏi có thể phán đoán làm sao để vượt qua bài thi không? Thanh trưởng lão giải thích, căn cứ vào giá trị của đồ vật đặt trong hộp để phán đoán, nếu như trong 2 hộp có đồ vật giá trị tương đối cao coi như vượt qua kiểm tra, nhưng nếu cầm nhầm 2 cái hộp vô giá trị, trừ khi giá trị trong cái hộp thứ 3 của ngươi rất cao, nếu không thì vẫn bị loại. Mọi người ngẫm nghĩ, tuy thanh trưởng lão không nói chi tiết cao thấp là bao nhiêu, nhưng chắc giới hạn sẽ không quá mơ hồ. Thanh trưởng lão lại nói, các ngươi nhớ kỹ một điểm, trong 100 hộp chỉ có rất ít hộp thật sự có giá trị, cho nên cửa ải này không chỉ so đấu cảm giác của linh hồn, mà còn có may mắn và tốc độ, còn nữa, một khi chạm vào hộp, bất kể các ngươi có muốn hay không, cũng không được đổi ý. Trên mặt mọi người phủ đầy vẻ nghiêm túc, xem ra không thể do dự quá lâu, cũng không thể quyết đoán quá sớm. Du Tiểu Mặc không ngờ phương pháp kiểm tra ở cửa thứ nhất lại là thế này, rất mới lạ, nhưng cũng rất hiệu quả, nếu những người khác cũng thi theo cách của họ chỉ sợ rất nhiều người sẽ bị loại bỏ. Đã đến giờ, qua đây hết đi. Thanh trưởng lão lên tiếng. Du Tiểu Mặc hít vào một hơi thật sâu, nói với Lăng Tiêu, em đi đây.

bởi vì hai bên đều có người, lần này hắn dứt khoát tập trung vào số hộp đen chính giữa bàn, kích cỡ của số hộp đen này cũng chênh lệch khá nhiều, cái lớn nhất kia, hắn có thể thấy rõ ràng linh khí thầm thấp bên ngoài hộp, tốc độ hấp thu cũng không chậm, nhưng mà hắn bỗng cảm giác có gì đó là lạ. Du Tiểu Mặc nhíu mày lại, ánh mắt sớt qua số hộp đen khác, đột nhiên giật mình, không đúng, loại cảm giác này không đúng lắm, tại sao lại thế? Hắn nhớ rõ thanh trưởng lão đã nói, trong 100 hộp số hộp đen có giá trị thật sự rất ít, vậy hẳn là chỉ cần một hộp cũng có thể qua cửa, nhưng phóng tầm mắt nhìn quanh, hắn lại phát hiện tỷ lệ bất thường. Từ lúc đầy cho đến bây giờ, hắn chỉ thấy mấy cái hộp đen không hấp thu linh khí, nếu dựa theo lời thanh trưởng lão nói, hẳn là tỷ lệ hộp đen loại này rất cao mới đúng. Du Tiểu Mặc trợn còn mắt, đừng bảo là ngược lại nha. Vật càng có giá trị càng không thể nào hấp thu linh khí, ngược lại tốc độ hấp thu linh khí bên ngoài rất nhanh thì đồ vật bên trong càng không có giá trị. Du Tiểu Mặc lén lút liếc nhìn Cửu Dạ và Kiều Vô Tinh, bọn họ đã cầm được hộp đen mà mình muốn, hình như là lấy ngay lúc đầu thì phải. Tuy không thấy tận mắt nhưng Du Tiểu Mặc cũng xác định được phỏng đoán của mình. Chỉ là hắn đưa mắt liếc An Kiều đang nhìn lom lom bên cạnh, cướp đồ của ta đi, giờ ta mà không gài bẫy ngươi thì ta không phải họ Du. Chương 424, gài bẫy. Sau khi hạ quyết tâm, Du Tiểu Mặc làm ra vẻ muốn lấy cái hộp đen lớn nhất chính giữa. Đồng tử của An Kiều co lại, cuối cùng thì cơ hội thứ hai cũng đến rồi, vì vậy hắn lại tiếp tục giật lấy nó trước khi Du Tiểu Mặc kịp chạm tay vào. Du Tiểu Mặc làm bộ trợn mắt tức giận liếc hắn một cái. An Kiều đắc ý hả hê, nếu không phải bây giờ đang làm bài thi, chắc hắn sẽ càn rỡ cười ha hả luôn quá, hắn rất thích nhìn đối phương mang cái vẻ mặt thế này. Du Tiểu Mặc đột nhiên di chuyển về hướng bên cạnh, lập tức thò với tới cái hộp đen nào đó, trên đường dừng lại, hắn nghi ngờ nhìn về phía An Kiều, sao không đến giành đi. Người nọ kinh thường hừ hừ mũi, An Kiều hất cằm, ra vẻ ta biết ngươi đang nghĩ gì rồi nói, ngươi định lừa ta mắc bẫy hả, ta đâu có ngu như vậy. Du Tiểu Mặc mang vẻ mặt cổ quái nhìn An Kiều, sau đó từ từ bỏ cái hộp đen vào túi trữ vật rồi liếc nhìn An Kiều một cái, ngươi dự đoán được điểm này thì sao ta lại không cơ chứ, vì biết rõ thằng nhãi nhà ngươi sẽ cảnh giác cho nên mới cố ý duỗi tay tới cái hộp đen mình muốn lấy, kết quả đúng như hắn dự liệu. Lấy hộp xong, Du Tiểu Mặc nhe răng cười với An Kiều, tiểu tử, để xem ta có làm ngươi tức chết không. Rốt cuộc thì An Kiều cũng biết thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hả hê đắc ý lúc trước biến mất sạch, sự vui sướng khi cướp được cái hộp đen cũng bị cơn giận thay thế. Uyển Nhã thấy cảnh tượng này hơi nhíu chân mày lá liễu, nhưng nàng không nhắc nhở An Kiều. Mặc dù kỳ thi không có quy định rõ ràng rằng không thể nhắc người khác, nhưng vẫn không có ai làm như vậy, bởi vì đây chính là thử thách bản thân, nếu có người nhắc nhở, vậy thì kết quả không phải là thực lực của ngươi nữa rồi, còn để lại ấn tượng xấu cho đạo sư và các trưởng lão, nếu như bị phát hiện An Kiều sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi. Nàng và An Kiều còn chưa thân thiết tới mức vì hắn mà hy sinh bản thân, cho nên biết rõ hắn làm như vậy, Uyển Nhã vẫn giữ thái độ không liên quan. An Kiều không dám lỗ mãng nữa, lần này ngoại trừ chú ý động tác của Du Tiểu Mặc còn phải quan sát cả nét mặt của hắn. Du Tiểu Mặc đã sớm tập trung vào cái hộp đen thứ hai, hắn không để ý tới An Kiều nữa, đi qua nhanh chóng duỗi tay về phía mục tiêu, khóe mắt liếc qua nhìn động tác của An Kiều, lại phát hiện tên này không hề nhúc nhích gì. An Kiều phỏng đoán Du Tiểu Mặc đang chờ mình mắc câu phải không, cười lạnh một tiếng, lần này không thèm động thủ, một dòng sức mạnh linh hồn phun ra khỏi cơ thể hắn, đánh thẳng về phía Du Tiểu Mặc. Nếu không thể xác định liệu Du Tiểu Mặc có đang đùa giỡn mình hay không, vậy thì không để cho người nọ lấy thêm hộp đen nữa, dù sao hắn cũng lấy được hai cái rồi, đến lúc ấy lấy bừa một cái là được, hơn nữa đâu có quy định không được ngăn cản người khác. Chỉ là An Kiều đã quên, thực lực của Du Tiểu Mặc còn cao hơn hắn. Du Tiểu Mặc bị động tác của An Kiều làm choáng váng, tên này dám trắng trợn công kích hắn luôn hả? Hắn đưa mắt nhìn thanh trưởng lão vẫn bất động, xem ra loại hành vi này không được tính là trái quy định, vậy thì Du Tiểu Mặc vui vẻ ngâm nga nhìn về phía An Kiều, ta sẽ không khách khí nữa. Giữa mi tâm của Du Tiểu Mặc nhanh chóng phun trào một dòng sức mạnh linh hồn còn mênh mông hơn thế, sức mạnh linh hồn của hắn đã được rèn luyện cực kỳ cứng cỏi, muốn chặn đánh một tên đan sư cấp 7 thượng phẩm ấy hả, hắn chỉ dùng một ngón tay là được. Hai dòng sức mạnh linh hồn đụng vào nhau, ai mạnh ai yếu rõ ràng ngay, sức mạnh linh hồn của An Kiều bị đánh tan ngay lập tức, cả người bắn ra chật vật ngã trên sàn. Du Tiểu Mặc vẫn còn hạ thủ lưu tình đó, nơi này là Tiêu Giao Viện, tạm thời thì hắn không muốn làm lớn chuyện, tuy rằng hắn có lý trước. An Kiều đứng lên, mặt mũi tái nhợt, trán cũng bị rách ra, chỉnh thể thì không có gì đáng ngại, nhưng hắn không hề cảm kích, hai mắt hằm hằm nhìn Du Tiểu Mặc đầy thù hận, dáng vẻ như thể sắp nhào lên liều mạng vậy đó. An Kiều, ngươi có chừng có mực đi, nếu như không muốn bị đuổi ra ngoài. rốt cục thì Uyển Nhã cũng quát lên bảo hắn ngưng lại, nếu còn ngang nhiên quấy rối trật tự trong buổi thi thì An Kiều hoàn toàn không còn cơ hội nữa rồi. Câu cuối cùng đã thành công lấy lại chút lý trí cho An Kiều, hắn đưa mắt nhìn thanh trưởng lão vẫn lạnh lùng đứng đó. Trong lòng hơi rét, không dám lỗ mãng nữa, chỉ có thể nén hận ý vào đáy lòng, về sau sẽ tìm cơ hội báo thù sau. Trong lúc này, Du Tiểu Mặc đã lấy được 3 cái hộp đen, không có hứng thú chơi với An Kiều nữa. Thời gian chỉ còn lại một chút, An Kiều vẫn thiếu một hộp, lần đầu tiên bị bản thân mình lừa, lần thứ hai bị Du Tiểu Mặc lừa, bây giờ hắn chỉ còn cơ hội cuối cùng. Nếu như có thể lấy được một cái hộp đen có giá trị cao thì tốt, còn không được hả, hắn đành phải ngừng ở đây thôi. Bản thân An Kiều lại không biết, hắn tràn đầy tự tin cho rằng hai cái hộp trên tay đã giúp hắn vượt qua bài thi, vì vậy trong ánh mắt nghiền ngẫm của Du Tiểu Mặc, hắn tiện tay lấy hôm cái hộp bên cạnh bàn. Uyển Nhã lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Đã đến giờ, thanh trưởng lão bỗng lên tiếng. Một giờ không dài cũng không ngắn, cuối cùng mọi người cũng lấy được số hộp đen mà mình muốn, bây giờ sẽ là lúc kiểm nghiệm, có thể qua cửa hay không liền xem thời khắc này. Ba chiếc một của Du Tiểu Mặc, món đồ trong chiếc hộp thứ nhất là một tảng đá, là một loại vật chất kim loại cực kỳ cứng, tuy nói không có giá trị, nhưng lại có giá trị bởi vì nó có tính cân bằng, loại này vật phẩm chỉ có thể liệu định là trung đẳng. Thứ hai là một đơn thuốc cấp 9, thuộc thượng đẳng. Món đồ thứ ba mới là tiết mục chính, lúc thanh trưởng lão mở cái hộp đen ra, một luống sáng mạnh lan tỏa, là một viên linh đan màu đen tròn trịa, bên trên có rất nhiều đường vân màu hồng, tản ra mùi thuốc cực kỳ nồng nặc, còn cả uy áp khiến lòng người run sợ này nữa. Thanh trưởng lão cầm lấy viên linh đan, cười nhạt với Du Tiểu Mặc, đây chính là viên linh đan có giá trị cao nhất trong lần thi này, nó là thải đan nhất phẩm, không ngờ ngươi lại lấy được. Du Tiểu Mặc trợn tròn hai mắt, có ý gì? Thanh trưởng lão lại không có ý định nói rõ cho hắn. Mọi người cảm thấy kinh ngạc vạn phần, mấy người Cửu Dạ đều khẽ nhíu mày, hình như mục tiêu của họ cũng là viên thải đan này, Du Tiểu Mặc không thấy, nhưng Lăng Tiêu lại chú ý. Ban đầu mặt mũi An Kiều còn mang vẻ hả hê, không ngờ cuối cùng Du Tiểu Mặc lại lấy được một viên thải đan, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người kiểm nghiệm cuối cùng là An Kiều. Nhìn số hộp đen của hắn để trên bàn, thanh trưởng lão không nói gì. Tuy lúc trước An Kiều rất khó chịu, nhưng giờ phút này hắn đang ném cái nhìn khiêu khích về phía Du Tiểu Mặc, như thể đang nói ta có thể qua được bài thi này đều là công lao của ngươi đó, cảm ơn nha. Du Tiểu Mặc cười thầm, đúng là thằng ngu. Có điều hắn cũng phải cảm tạ An Kiều một câu, nếu không phải tên này giành mất hộp đen của hắn thì chắc hắn không thể phát hiện ra huyền cơ nhanh như vậy rồi, liệu có nên nói cho An Kiều biết chuyện này không nhỉ? Thanh trưởng lão mở cái hộp đen thứ nhất ra, bên trong có một viên linh đan cấp 3 tuy không thấp như cấp 1 cấp 2, nhưng chắc chắn không thể dùng thứ này để vượt qua bài thi được. An Kiều biến sắc, đây chính là cái hộp đen đầu tiên hắn cướp được từ tay Du Tiểu Mặc mà, sao lại là linh đan cấp thấp, nhưng vừa nghĩ tới việc Du Tiểu Mặc lấy được một khối đá vô dụng, sắc mặt lại trắng hơn, chẳng lẽ hắn đã đánh giá Du Tiểu Mặc quá cao. Thanh trưởng lão tiếp tục mở cái hộp thứ hai và thứ ba, kết quả không ngoài dự liệu, đều là đồ hạ phẩm mua ở đâu cũng được, có thể dùng một chữ để hình dung vận khí của An Kiều, đó là tệ. Hai cái trước còn coi như có lý do, nhưng tự tay mình chọn mà cũng kém đến thế, vậy cũng chỉ có thể nói là vận khí của hắn quá tệ mà thôi. Thanh trưởng lão bình tĩnh tuyên bố An Kiều bị loại, những người khác nghỉ ngơi khoảng 2 khắc, sau đó tiến hành bài thi cuối cùng. Nói xong liền đi, Đàm Trạch và mấy người còn lại đều đi theo. Toàn bộ hội trường chìm vào yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng cây kim rơi xuống đất, mọi người nhìn về khuôn mặt tái nhợt của An Kiều cũng có đồng tình, nhưng lại cảm thấy hắn tự làm tự chịu, bản thân mình không chịu cố gắng, còn đi cướp của người khác bị loại cũng chẳng trách được ai. Du Tiểu Mặc nhất định là người cố ý hãm hại ta đúng không? Đúng lúc mọi người chuẩn bị rời đi, tiếng gào thét giận dữ của An Kiều bỗng vang lên, chỉ thấy hắn hầm hầm lao về phía Du Tiểu Mặc. Hắn là An Kiều của đan sư công hội, tuổi còn trẻ đã tu luyện tới cấp 7 thượng phẩm, làm sao có thể bị loại chứ, nếu trở về thế này sẽ trở thành trò cười mất, hắn không thể chấp nhận được sự thật này. Chương 425, những thứ đáng sợ. Du Tiểu Mặc nhìn An Kiều nổi giận đùng đùng xông tới trước mặt hắn, trên mặt không hề có tí ti kinh hoàng nào, hắn chân thành nói, chính xác mà nói, là tự ngươi hại mình, nếu không phải ngươi cướp đồ của ta, nói không chừng ngươi còn có cơ hội, nhưng mà nếu không nhờ có ngươi, chắc ta cũng không phát hiện ra bí mật của hộp đen nhanh như vậy đâu. Du Tiểu Hắc, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi phải hối hận. An Kiều trợn mắt nhìn Du Tiểu Mặc chòng chọc, trong ánh mắt lóe lên hung quang muốn giết người. Hắn biết Du Tiểu Mặc cố ý để hắn không thể qua cửa, cố ý hại hắn. Thiên Tâm nghe nói như vậy, phản ứng còn dữ dội hơn cả Du Tiểu Mặc, há miệng liền châm chọc An Kiều vài câu. Kiều Vô Tinh bên cạnh nhanh mắt nhanh tay che miệng cô nàng lại, ám chỉ nàng không nên dính vào chuyện này, với cảm xúc của An Kiều bây giờ, nhất định sẽ giận chó đánh mèo. Đây không phải là lần đầu tiên Du Tiểu Mặc gặp được người vô lý như vậy, hắn cũng không để trong lòng, loại người này ấy mà càng để ý đến thì chúng càng hung hăng hơn. Sau khi An Kiều ném lại câu tràn ngập oán hận kia liền đùng đùng bỏ đi. Nguyền Nhã và những người khác cũng không đi qua khuyên can An Kiều hoặc có ý định giữ hắn lại, chỉ hy vọng sau khi hắn rời khỏi đây có thể tự mình hiểu rõ, có điều việc này rất khó xảy ra, cũng may mà bây giờ sư phụ của An Kiều không có mặt ở Trung Thiên, cho dù hắn muốn báo thù cũng chẳng lật nổi sóng lớn. Mất thể diện, Cửu Dạ lạnh lùng ném lại mấy lời này rồi xoay người đi vào trong góc. Nguyền Nhã và Trương Lan Vũ liếc nhau, thở dài đầy bất lực. Nếu tính tình của An Kiều có thể kiểm soát được, thì làm sao có việc đi đến đâu cũng đắc tội người khác, sớm muộn gì danh dự của đan sư công hội cũng mất trong tay hắn. Nguyền Nhã đưa mắt nhìn Du Tiểu Mặc, hắn đang nói chuyện với một người đàn ông xa lạ, trên mặt cười rất vui vẻ, đắc tội một người có tiềm lực cao hơn cả Cửu Dạ, hậu quả khó mà lường trước được. Du Tiểu Mặc đang nói chuyện với Lăng Tiêu, Nhan Huy lại dắt đại thúc tới, nhưng lúc này còn có thêm cả Kiều Vô Tinh và Thiên Tâm. Du huynh đệ chúc mừng. Kiều Vô Tinh vừa tiến đến đã nói tiếng chúc mừng. Du Tiểu Mặc nghe mà chẳng hiểu gì hết. Chúc mừng ta cái gì? Thiên Tâm tinh nghịch nói, người ngốc quá có vậy mà cũng không biết chính là viên thải đan kia kìa. Bài thi này còn có một giải thưởng ẩn, chỉ cần ai có thể lấy được viên thải đan này, liền được quyền đi vào tường thời gian. Tường thời gian là cái gì? Nhan Huy tò mò hỏi. Thiên Tâm giải thích, tường thời gian còn được gọi là nơi giác ngộ, nghe nói ngự thú pháp bây giờ chính là nhờ một đan sư lĩnh ngộ ở trong ấy từ rất lâu rồi, nhưng mỗi người lại có cơ duyên riêng, nói không chừng lúc ngươi trở ra, không lĩnh ngộ được ngự thú pháp, cũng không phải công pháp, mà là cảnh giới gì đấy, nhưng cũng có khả năng chẳng lĩnh ngộ được gì, tóm lại, không phải ai cũng có thể vào tường thời gian. Du Tiểu Mặc nghi ngờ hỏi, đã như vậy, sao thanh trưởng lão chưa nói? Thiên Tâm nhún nhún vai, làm sao ta biết ông già đó nghĩ gì? Thiên Tâm, sao có thể gọi thanh trưởng lão là ông già đó, lần sau không được nói vậy, nghe chưa? Kiều Vô Tình gõ đầu nàng một cái, sau đó mới giải thích chỉ có một viên thải đan, không cần tuyên bố trước mặt mọi người, cho nên ta nghĩ là thanh trưởng lão đợi sau khi kỳ thi kết thúc rồi nói sau. Du Tiểu Mặc lặng lẽ kéo Lăng Tiêu đến nơi hẻo lánh. Lăng Tiêu biết rõ hắn muốn nói gì. Tiếc ghê ta chưa từng nghe nói tới tường thời gian. Du Tiểu Mặc, 5 giây sau, Du Tiểu Mặc ho khan một tiếng. Ai muốn hỏi anh về chuyện tường thời gian đâu, anh đừng có tự cho là thông minh nhé, em đâu có muốn hỏi về điều này. Lăng Tiêu nhướng mày, em chắc chắn chứ, Du Tiểu Mặc cười khan. Không chắc lắm, anh nói liệu tường thời gian có liên quan tới thời gian không hả, ví dụ như nhìn thấy quá khứ hay tương lai ấy. Hắn vừa nghe tên đã thấy có cảm giác bí ẩn dễ sợ. Lăng Tiêu sờ lên trán hắn, không phát sốt chứ, Du Tiểu Mặc đập tay y. Anh mới phát sốt cả nhà anh đều lại nghĩ đến việc mình cũng là một thành viên trong cả nhà Lăng Tiêu, hắn liền thu lại câu nói kế tiếp. Lăng Tiêu cười nhạo, không phát sốt sao lại nói mơ thế, tuy ta thực sự chưa từng nghe tới tường thời gian, nhưng trên đời này làm gì có thứ có thể xem được quá khứ hay tương lai, nếu không thì Tiêu Giao Viện sẽ không để cho người ta bước vào tường thời gian đâu. Du Tiểu Mặc cũng biết mình đang suy nghĩ hão huyền, mếu máo không nhắc lại nữa. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, thanh trưởng lão lại xuất hiện lần nữa. Lúc này, thanh trưởng lão dắt bọn họ đi sâu hơn, cửa ải cuối diễn ra ở cuối hội trường. Bài thi lần này chủ yếu nhằm vào việc khống chế sức mạnh linh hồn, bình thường nếu muốn kiểm tra khả năng khống chế có thể thông qua số lần rèn luyện linh thảo để phán đoán, nhưng nơi Tiêu Giao Viện không làm thế. Thanh trưởng lão vừa lên tiếng, Đàm Trạch và vài người khác đã lấy ra mấy cái dương nhỏ. Du Tiểu Mặc tò mò chẳng nhẽ nội dung bài thi cuối cùng nằm trong mấy cái dương này. Hắn còn tưởng là thi rèn luyện linh thảo gì đó cơ. Bởi vì nội dung bài thi khác với mọi năm, cho nên tới Kiều Vô Tinh và Cửu Giả cũng không đoán được trong dương có gì. Thanh trưởng lão nhìn mấy cái dương kia trong mắt lộ ra một tia vui vẻ khó phát hiện. Ông nhìn những người đứng ở đây rồi nói, nội dung bài thi cuối cùng đang ở trước mặt các ngươi, mỗi người hãy lấy một cái dương, đợi lát nữa lão phu sẽ nói rõ quy tắc. Mọi người quay sang nhìn nhau, không biết Tiêu Giao Viện có ý đồ gì. Người thứ nhất bắt đầu, ngay sau đó sẽ có người thứ hai, thứ ba, rất nhanh, trên tay mọi người đều có một cái dương nhỏ. Du Tiểu Mặc ước lượng sức nặng của dương, không có cảm giác như chứa vật nặng. Thanh trưởng lão thấy mọi người đã phân chia xong, mới nói, bây giờ, mở dương của các ngươi ra. Du Tiểu Mặc đặt cái dương xuống dưới đất, bên trên không có dấu hiệu bị khóa, căn cứ vào lòng hiếu kỳ, hắn đang muốn tự tay mở nắp ra, thì lúc này. Tiếng hét bất thình lình vang lên làm hắn giật nảy, cái nắp mới mở được một nửa cũng bị sập trở lại. Du Tiểu Mặc cân đối ngay sau khi phát hiện, không chỉ mình hắn bị hoảng hốt, nhất là Đại Thúc mặt mũi trắng bệch. Kiều Vô Tinh bị Thiên Tâm nhào tới đang giờ khóc giờ cười, vội vàng an ủi, Thiên Tâm, đó là giả, không phải xương người thật đâu. Tuy hắn không biết tiên tri, nhưng hắn vừa liếc là có thể thấy bộ xương này khác với không xương người thật. Giả giả hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tâm trắng bệch. Kiều Vô Tinh gật đầu khẳng định, muội nhìn kỹ một chút sẽ biết là thật hay giả. Thiên Tâm bán tín bán nghi, lúc này mới đi qua. Du Tiểu Mặc sờ lên trái tim bé nhỏ mình, hóa ra là xương người giả, còn tưởng rằng thứ gì đáng sợ lắm mới làm người ta hét lên thế chứ. Hẳn mở dương của mình ra, thứ lọt vào tầm mắt đầu tiên là một cái sọ đang cười, hai hốc mắt trống trơn đang nhìn hắm lom lom, dù là đồ giả nhưng cũng lạnh cả gáy. Du Tiểu Mặc tiếp tục kiểm tra, phát hiện còn có linh kiện của bộ xương ở bên dưới, có vài cái đã vỡ thành mảnh nhỏ, cũng có vài cái chẳng biết ở đâu ra. Những khung xương này được tạo theo bộ xương người, cũng là đề thi của cửa ải này, việc các ngươi phải làm là trong vòng một giờ dùng sức mạnh linh hồn dán chỗ xương vụn này thành một khung xương hoàn chỉnh. Thanh trưởng lão nói, trưởng lão, nếu như không thể hoàn thành trong vòng một canh giờ thì không được tính là qua cửa ạ. Trương Lan Vũ hỏi, thanh trưởng lão nói, không, chỉ cần độ hoàn chỉnh của khung xương cao hơn 7 phần thì coi như qua. Du Tiểu Mặc nghĩ thầm, cái giới hạn 7 phần này cũng mơ hồ lắm, nếu hắn lắp đầu xuống dưới háng thì coi như mấy phần. Bầy, mấy việc nguy hiểm cao như thế này vẫn nên để trong đầu thì hơn. Sau đó, thanh trưởng lão bảo mọi người cầm dương của mình đi vào thạch thất sau lưng ông, cách dán khung xương lại cũng được coi là bản lĩnh của mỗi cá nhân, làm ở trước mặt mọi người, nhất định sẽ có người lén lút so sánh. Du Tiểu Mặc cầm dương đi vào một gian thạch thất gần nhất, mấy gian thạch thất này đơn sơ y nhau, chỉ có một cái bàn hình chữ nhật cao cỡ nửa người đặt ở giữa phòng, để tiện cho việc chắp vá khung xương. Du Tiểu Mặc đặt dương lên bàn, mở ra, đầu tiên là để cái sọ một bên, lại lấy ra mấy thứ kỳ cục. Nhìn những thứ này, hắn cảm giác được nguy cơ sâu đậm, sớm biết thế thì lúc trước học sinh hắn phải nghiên cứu khung xương người thật triệt để mới đúng. Du Tiểu Mặc thở dài một tiếng, đành phải lắp mấy loại xương dễ phân biệt trước vậy. Chắp vá lung tung, cuối cùng hắn cũng tạo được hình dạng đại khái của khung xương, nhưng mấy cái mảnh nhỏ nhỏ vụn vụn đằng kia thì phiền rồi, nếu như ướm thử từng chỗ một chắc 2 giờ cũng chẳng đủ mất, làm sao bây giờ. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn tới thế giới này, lại có cảm giác đang thi đại học đó. Chỉ có thể bất chấp thôi. Du Tiểu Mặc dứt khoát bỏ qua thao tác bằng tay, nơi mi tâm phun ra một dòng sức mạnh linh hồn, bao trùm toàn bộ đống xương cốt trên bàn, lần này đám xương cốt như thể được phóng đại, ngay cả đầu khớp xương cũng khắc rõ ràng trong đầu hắn. Chương 426, khung xương được đánh bóng. Từng giây trôi qua, trong nháy mắt đã hơn một canh giờ. Du Tiểu Mặc cảm nhận được tin tức mà đại não gửi tới, rốt cuộc cũng biết lỗi lầm mình mắc phải lớn tới cỡ nào, cửa ải này kiểm tra sức mạnh linh hồn mà còn hắn thì ngu tới nỗi dùng tay để thao tác. Bộ xương này không phải là xương người thật, cho nên bên trên mỗi cục xương đều có mấy lỗ nhỏ dùng để kết nối, hắn cũng hiểu vì sao lúc trước thanh trưởng lão bảo phải dùng sức mạnh linh hồn để ghép lại, hóa ra là vì những điểm kết nối này. Việc này cũng được gọi là kỹ thuật nè. Du Tiểu Mặc cầm lấy hai cục xương thử xem, điểm liên kết rất nhỏ, mà màu xương lại hơi yếu, cho nên hắn phải khống chế sức mạnh linh hồn thật tốt, hắn thử liên kết hai lỗ nhỏ với nhau, chỉ là thất bại, bởi vì vừa buông tay là hai cục xương kia đã rời ra, mà chút sức mạnh linh hồn kia cũng tán theo. Chẳng lẽ muốn đồng thời kết nối cả ba lỗ? Du Tiểu Mặc chia sức mạnh linh hồn thành ba sợi tơ mỏng, thận trọng xâm nhập vào xương cốt, sau đó đồng thời kết nối ba lỗ nhỏ lại, khi hắn rút sức mạnh linh hồn, buông tay ra quả nhiên hai cục xương kia dính chắc vào nhau. Du Tiểu Mặc thở phào nhẹ nhõm, hóa ra sau khi tìm đúng phương pháp lại dễ dàng như vậy. Hắn cười hí hí rất vô lương, loại phương pháp thao túng sức mạnh làm nhiều việc một lúc thế này chính là sở trường của hắn đó, hoàn toàn không có chút độ khó nào, chỉ là thời điểm khống chế sức mạnh linh hồn phải cẩn thận một chút, nếu không thì xương cốt sẽ nát bấy luôn. Du Tiểu Mặc đang vui vẻ mà không hề biết, đã có người làm hỏng vài cục xương, nếu không phải chỉ cần nguyên vẹn 7 phần thì chắc bọn họ đã bị loại rồi. Bên ngoài, mắt thấy thời gian sắp tới nhưng không ai đi ra. Đàm Trạch hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Cửu Dạ và Kiều Vô Tinh sẽ là người ra đầu tiên chứ, đang mải nghĩ ngợi cánh cửa của một gian thạch thất nào đó đã mở ra. Du Tiểu Mặc đi ra khỏi phòng, bởi vì hai canh giờ bận rộn liên tục, hắn liền duỗi lưng một cái, sau đó theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Lăng Tiêu, lại phát hiện Đàm Trạch đang nhìn hắn, những người khác vẫn chưa ra. Đàm Trạch liền đi tới. Du huynh đệ, khung xương của ngươi đâu? Du Tiểu Mặc giật mình, cười hì hì, ngại quá ta quên mang ra.

Ngự thú công hội liên hệ với yêu thú, nếu muốn động thủ với yêu thú còn phải cân nhắc có phải là yêu thú của ngự thú công hội hay không đã, cho nên có thể nói Trung Thiên là nơi an toàn nhất. Chương 428, chơi ván nhỏ vui vẻ. Tiểu nhị lại vào phòng bọn họ một lần nữa, trên mặt mang dáng tươi cười, không hề có chút bất ngờ nào, như thể đã biết trước rằng họ sẽ kêu mình lên lần nữa vậy. Làm việc ở đây lâu rồi sẽ biết bất cứ vị khách nào dừng chân nghỉ lại, bất kể là tới lần đầu hay đã tới nhiều lần, đều không thể từ chối được sự hấp dẫn của sòng bạc, dù không chơi cũng muốn xuống xem một chút. Cho nên tiểu nhị đã sớm nghĩ rằng Du Tiểu Mặc sẽ gọi mình lên. Du Tiểu Mặc nhìn cái vẻ mặt như ta dự liệu của tiểu nhị, đột nhiên cảm thấy buồn phiền. Ngươi là tiểu nhị, tứ chi khỏe mạnh là được rồi, không cần dùng đến đầu óc đâu. Trước khi ra khỏi phòng, Du Tiểu Mặc gọi tiểu nhị lại, đầu tiên là chậm rãi đi qua bên cạnh hắn, sau đó mới khe khẽ ném ra câu nói tiếp theo, Du Tiểu Mặc nói, biết không? Thực ra ta có thể gọi tiểu nhị khác dẫn đường. Tiểu nhị, theo sự dẫn dắt tiểu nhị, hai người đi vào lối ngầm xuống sòng bạc, đây là một lối đi rộng khoảng 4-5 mét, cầu thang kéo dài xuống dưới mãi, bên trên còn trải một lớp thảm màu đỏ, quả là xa xỉ, tiếng ồn ào huyên náo, tiếng gào liên tục truyền tới không ngừng. Nhìn xuống từ cửa vào, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy kẻ mê bài bạc đi đi lại lại. Tiểu nhị dẫn hai người xuống, vừa đi vừa giới thiệu, nếu hai vị công tử muốn chơi, có thể đi đổi thẻ bạc nhỏ nhất là 1 linh tinh, lớn nhất là 100 vạn linh tinh. Đứng ở bậc thang cuối cùng, tiểu nhị chỉ vào quầy hàng cách cửa không xa, nói cho bọn họ biết đó chính là nơi để đổi thẻ, không khác gì trái đất ở thế kỷ 21, dù sao số lượng quá nhiều, nếu tùy tùy tiện tiện ném một đống linh tinh to tướng ra cũng khó nhìn, nói không chừng còn dụ kẻ xấu tới. Tiểu nhị đưa bọn họ vào sòng bạc nhận 1 linh tinh Du Tiểu Mặc đưa cho hắn rồi đi. Trước đi khi tiểu nhị còn nói cho họ biết, nếu như muốn chơi nhưng không biết chơi, có thể tìm người phục vụ của sòng bạc, họ sẽ dạy hắn cách chơi. Du Tiểu Mặc không tìm, hắn tới quầy hàng đổi 5 thẻ bạc giá 1 linh tinh, sau đó hưng phấn nhìn về phía Lăng Tiêu. Anh có biết chơi không? Lăng Tiêu ra vẻ đứng đắn. Không biết, Du Tiểu Mặc bĩu môi, còn tưởng y sẽ nói biết chứ, bởi vì thoạt nhìn thì sòng bạc này có vẻ nổi tiếng lắm, cho nên hắn cứ đinh ninh là y tới rồi. Nghĩ nghĩ, Du Tiểu Mặc lại đổi thêm 15 cái thẻ nữa, sau đó chia cho Lăng Tiêu 10 cái. Không biết cũng không sao, chúng ta cùng học. Lăng Tiêu nắm 10 miếng thẻ bạc, nét mặt không thay đổi. Em phải đuổi kịp ta mới được. Du Tiểu Mặc sừng sốt vài giây mới hiểu được ý của Lăng Tiêu, là một nhân sĩ tàn tật đã quen bị đả kích, hắn tỏ vẻ sức miễn dịch của mình càng ngày càng mạnh, cho dù bây giờ y nói thẳng là chỉ số thông minh của hắn thấp, hắn cũng không thèm dao động một chút nào nhé, tối đa là mắng thầm trong lòng thôi. Từ xưa tới nay, trò chơi thường thấy nhất trong sòng bạc chính là ném xúc sắc. Sòng bạc song ngư cũng không ngoại lệ. Không chỉ có vậy, xúc sắc nơi này có rất nhiều mặt, ngoại trừ xúc sắc 6 mặt thì còn có xúc sắc 8 mặt, cách chơi cũng khác nhau, nhìn một vòng, Du Tiểu Mặc cảm thấy cực đại tiểu là dễ nhất, ít nhất còn có một nửa cơ hội thắng, nhưng mà vận khí cũng quan trọng lắm. Hay là chúng ta chơi cái này đi. Du Tiểu Mặc hưng phấn kéo Lăng Tiêu vây quanh một bàn xem người ta cá cược, nhìn mà ngứa ngáy quá chừng. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua, ghét bỏ tuyên bố, cực đại tiểu thì có gì hay. Du Tiểu Mặc mất hứng trợn mắt nhìn y. Lúc này, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói hài hước. Các hạ nói sai rồi, bất cứ loại đánh bạc nào, đều có tính kích thích và nguy hiểm riêng, đa số người đều vì theo đuổi loại cảm giác này mới đến đánh bạc, giống như cực đại tiểu, vẫn có người chơi hăng say. Hai người đồng thời nhìn sang, là một người trung niên ăn mặc sạch sẽ thấy bọn họ nhìn mình liền đi tới. Chắc hẳn hai vị tới sòng bạc lần đầu đúng không? Người trung niên vừa cười vừa nói. Có việc, Lăng Tiêu thờ ơ hỏi ngược lại. Người trung niên cười nhạt một tiếng. Chỉ là thấy hình như hai vị không biết nên chơi cái gì, cho nên không nhịn được đề nghị một tiếng mà thôi, nếu hai vị tới chơi lần đầu tiên tốt nhất là cực đại tiểu trước, thích nghi chút rồi chơi những trò khác sẽ tốt hơn. Du Tiểu Mặc nhìn ông ta thêm mấy lần, nghe nói thế liền cười, đa tạ đại thúc đã nhắc nhở. Người trung niên gật đầu, há hốc miệng. Du Tiểu Mặc lập tức kéo Lăng Tiêu qua chỗ khác, như thể không thấy được vẻ mặt muốn nói lại thôi của đại thúc. Người trung niên bị lờ đi nhìn bóng lưng họ một lát, chậm rãi nhếch khóe miệng, quay người rời đi. Vô sự mà ân cần, không phải gian thì cũng là trộm. Du Tiểu Mặc vừa nhìn hết đông rồi lại nhìn qua tây, vừa nói nhỏ. Lăng Tiêu xoay đầu hắn về hướng 6 giờ. Bên kia có một bàn ít người. Du Tiểu Mặc vui vẻ, cũng tình cờ ghê, bên đó đang cực tiểu đại, hơn nữa còn đúng hai chỗ trống. Hắn lập tức chiếm chỗ không chút khách khí, mắt mấy gã xung quanh hiện lên tinh quang, phía sau bọn họ, những người chú ý tới bên này cũng lộ ra vẻ mặt có chút hả hê. Người tới sòng bạc lần đầu, nếu không có người dẫn dắt hơn phân nửa sẽ bị lừa gạt. Nhà cái dùng sức lắc lắc con xúc sắc, sau đó thả lên bàn. Xin mời đặt cược, Du Tiểu Mặc hỏi Lăng Tiêu. Cược đại hơn hay là cược tiểu hơn? Lăng Tiêu tùy ý đưa mắt nhìn vị trí của hai con bạc nói, vậy tiểu đi. Du Tiểu Mặc lấy ra một thẻ bạc đặt ở chữ tiểu. Nhà cái nhìn chằm chằm vào cái thẻ bạc kia, khóe miệng khẽ giật, mở cốc lên, nhìn thấy số điểm bên trong, mừng rỡ nói, nhất nhất tam tiểu chúc mừng các hạ, ván đầu tiên may mắn như vậy, ván sau phải tiếp tục tiến lên. Nói xong hắn liền ném một tấm thẻ bạc cho Du Tiểu Mặc. Tuy rằng có một chút nhưng Du Tiểu Mặc vẫn cầm lấy khoe khoang trước mặt Lăng Tiêu. Ván thứ hai, Du Tiểu Mặc lại hỏi Lăng Tiêu nên đánh bên nào, Lăng Tiêu bảo hắn tiếp tục đánh tiểu. Du Tiểu Mặc lại đặt một tấm thẻ bạc, vẫn là tiểu, hắn lại thắng ván thứ ba, ván thứ tư mãi tới khi thắng tới ván thứ 10, bọn hắn vẫn cực tiểu, tay nhà cái đều run lên. Du Tiểu Mặc vẫn đặt một tấm thẻ bạc, mặc kệ hắn có thắng suốt hay không, hắn đều không thay đổi suy nghĩ, thời gian dần trôi qua, nhà cái không thể kiên nhẫn được nữa. Các hạ, nếu vận may đã tốt như vậy, sao không cực nhiều một chút, đến sòng bạc chơi không phải để tìm kiếm kích thích sao, mỗi lần chỉ cực có một thẻ chơi lâu cũng chán chứ hả? Không phải nói chơi ván nhỏ vui vẻ, chơi ván lớn thương thân sao? Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn nhà cái, chớp mắt mấy cái rồi nói, huống hồ ta không hề thấy chán, ngược lại ta cảm thấy rất thú vị, á nhất là lúc nhìn mặt ngươi nhiều biểu cảm phong phú vậy. Nhà cái cứng họng, cứ cảm giác có chỗ nào là lạ. Ta thấy căn bản là một kẻ nghèo kiết xác không có linh tinh chứ gì. Phía sau đám người truyền tới một tiếng cười nhạo mỉa mai, đợi Du Tiểu Mặc quay lại sau cũng không biết ai nói, dường như người nói chuyện đang ẩn núp trong đám đông không có ý định ra mặt. Du Tiểu Mặc quay đầu lại tiếp tục nhìn nhà cái. Chơi nữa không? Nét mặt nhà cái hơi run rẩy, giọng nói kia lại vang lên. Thằng quỷ nghèo kiết xác cút ra khỏi sòng bạc sớm sớm đi, vừa nhìn đã thấy buồn nôn. Du Tiểu Mặc liếc mắt, vừa liếc vừa lầu bầu, vậy thì tốt, ta cứ ở lại chỗ này làm cho ngươi buồn nôn á. Không biết có phải người nọ cũng cứng họng rồi không, không thấy trả lời nữa, sau đó Du Tiểu Mặc tiếp tục cực tiểu, nhưng lần này hắn cực tận 10 thẻ, ngẩng đầu nhìn nhà cái, dùng một loại giọng điệu rất chi là bất đắc dĩ, giờ được chưa? Nhà cái sâu sắc cảm giác bị chơi xỏ, lần này không có ý định thả dây dài câu cá lớn nữa, thẳng tay xóc ra tam tứ ngũ, ăn hết sạch 10 tấm thẻ của Du Tiểu Mặc. Xem đi, ta vừa cực nhiều đã thua, vậy thì ta nào dám cực nhiều nữa. Du Tiểu Mặc thở dài, nhìn về phía Lăng Tiêu, anh nói đúng ghê, cực đại tiểu chẳng vui gì hết, không chơi nữa, chúng ta đi thôi. Hai người đứng dậy định đi ra ngoài, năm kẻ trong đám đông bỗng đi ra chặn lại trước mặt họ, nguyên một lám mang bộ dạng hầm hầm, khí thế cũng không yếu. Sau lưng, nhà cái đã đi tới, cái bộ mặt giả dối lừa Du Tiểu Mặc đặt cược lớn đã biết mất rồi, thay vào đó là nụ cười âm lãnh, nhìn biểu lộ kiêng kỵ của người khác là rõ, hẳn là chính hắn đã sai những kẻ này. Đã đến đây thì đừng đi nữa. Du Tiểu Mặc buồn bực, đại ca chúng ta đâu có thù oán với ngươi. Nhà cái sung sướng cười phá lớn, đúng là không có thù, nhưng các ngươi lại có thù oán với huynh đệ của ta, dám gây sự với hắn chính là gây sự với ta, chỉ trách các ngươi xui xẻo, chọc ai không chọc lại chọc phải huynh đệ của ta, hắn đã nhờ ta gửi lời chào, nếu đêm nay không để lại chút gì thì mặt mũi Vũ Thành này còn để đâu được, cơ mà còn đang định tìm các ngươi, không ngờ các ngươi lại tự động dẫn xác tới cửa. Trong đầu Du Tiểu Mặc tự động hiện lên hình ảnh người nào đó, nếu nói ai có thù oán với họ cũng chỉ có cái tên ngu xuẩn lòng dạ siêu hẹp hòi kia, không ngờ hắn cũng có huynh đệ ở sòng bài cơ đấy. Lăng, người này có tu vi hoàng cảnh đỉnh phong nè, làm sao bây giờ? Em không phải là đối thủ của hắn, chết chắc rồi. Du Tiểu Mặc chạy đến sau lưng Lăng Tiêu, bày ra vẻ mặt hoảng hốt, tai vạ đến nơi rồi. Lăng Tiêu lườm mắt rất không yêu nhã. Nhìn thấy bộ dạng hèn mọn của hắn, bọn người xung quanh cười ha hà, kể cả năm kẻ đang chặn đường họ, mà phải nói chúng là người cười lớn tiếng nhất ấy. Vũ Thành hơi khinh bỉ, còn đang định mở miệng, một tiếng kêu thảm thiết bỗng vang lên không hề có điểm báo trước. Chương 429, vũ khí thành tơ lụa. Tiếng kêu thảm thiết thình lình vang lên kia làm mọi người ngơ ngác, sau đó lại thấy năm gã tay chân của Vũ Thành đều ngã nhào trên đất, mặt tái nhợt. Kẻ nào kẻ ấy ôm đầu, như thể bị kích thích điên cuồng đập đầu vào đất, rất nhanh đã thấy vết máu xuất hiện. Vũ Thành giật mình ngơ ngác, lúc tỉnh táo lại ánh mắt tràn ngập sát khí đã rơi vào Du Tiểu Mặc đang tựa trên vai Lăng Tiêu, người kia nào còn kinh hoàng, cái mặt đang cười hì hì kia vô cùng chói mắt. Là ngươi làm, sao ta biết? Du Tiểu Mặc rụt đầu lại. Đương nhiên Vũ Thành không tin, nét mặt càng phẫn nộ hơn. Các ngươi có gan, thì hôm nay lão tử đếch thèm quan tâm các ngươi có phải là viện sinh của Tiêu Giao Viện không, dám đùa giỡn ta thì đừng hòng ra khỏi đây. Du Tiểu Mặc rất ngạc nhiên, tên này moi đâu ra lắm tự tin quá vậy. Chỉ là một tu luyện giả hoàng cảnh 7 sao thôi mà còn hung hăng càn quấy hơn cả hắn nữa. Lăng Tiêu chẳng muốn nói nhiều, giải thích cho Du Tiểu Mặc. trong sòng bạc này có hai gã cường giả đế cảnh, đại khái là hắn cậy vào chỗ đấy. Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn xung quanh, không phát hiện nhân vật khả nghi. Vậy bây giờ phải làm sao, hình như hắn muốn giữ chúng ta ở lại thật á, nếu không quật ngã hắn, chắc hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, nhưng trong sòng bạc lại có người của hắn, nếu chúng ra tay. Thế thì giết hết chúng đi là xong. Du Tiểu Mặc câm nín, đây đúng là ý kiến hay mới lạ. Sòng bạc này hình như cũng có máu mặt lắm, nếu giết chúng rồi ai mà chắc liệu đêm nay có người tìm tới báo thù không, đừng quên bọn họ còn ở lại ngay phía trên. Du Tiểu Mặc châm trước hạ giọng, hay là chúng ta, dầm tiếng vật nặng rơi xuống đất và tiếng bàn bị lật đã ngắt lời hắn. Đợi Du Tiểu Mặc nhìn sang, nhân vật chính của sự kiện này đang nằm trong một đống hỗn độn, sắc mặt trắng bệch miệng phun máu tươi, cả người đều bày tỏ ta sắp chết rồi. Hai bóng người bay ra từ trong góc nhanh chóng xuất hiện trước mặt Vũ Thành, hai người sốt ruột đỡ Vũ Thành dậy, xem xét thương thế của hắn, sắc mặt khẽ thay đổi, con mắt âm u hơn nhiều. Tuy nói vụ việc này là do Vũ Thiếu Gia tự gây ra, nhưng không nói hai lời mà đã ra tay với Vũ Thiếu Gia, hiển nhiên là không để bọn họ vào mắt. Vũ Thiếu Gia, ngươi làm sao vậy? Lão già cao mày nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Vũ Thành. Toàn thân Vũ Thành đã ở biên giới sắp nổi giận, hắn chưa từng bị nhục nhã như thế này, phụ thân của hắn là một trong những quản sự của sòng bạc Song Ngư. Tuy sòng bạc Song Ngư chỉ là một sòng bạc nhưng thật ra nó là thế lực lớn nhất thành trung tâm, Vũ Thành đã tiêu dao ở thành trung tâm này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải kẻ đáng đối xử với hắn như thế. Ta muốn để ngũ mã phanh thây chúng, không cần để ý tới tiêu dao viện, bọn chúng còn chưa chính thức trở thành viện sinh, cho dù giết chúng ta cũng không thành vấn đề. Vũ Thành đã dần tới cực điểm, ngược lại còn hơi tỉnh táo. Lão già thấy thế, hít một hơi, lúc này mới đặt sự chú ý lên người Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, vừa nhìn đã không khỏi ồ một tiếng, lão có thể nhìn thấy thiếu niên sau lưng là đan sư cấp 9, nhưng lại không thể nhìn thấu nam nhân. Một lão già khác cũng phát hiện ra điểm này, ban đầu còn định động thủ tóm gọn hai người, giờ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, bây giờ nhớ lại, người này ra tay nhanh như vậy, ngay cả họ cũng không kịp phản ứng, đủ để chứng minh thực lực của y còn cao hơn họ. Các ngươi còn đứng ngây ra đấy làm gì, không mau động thủ. Vũ Thành không biết suy nghĩ trong lòng họ thấy hai người còn đứng sững tại chỗ không chịu động thủ, nổi đoá. Lão già cười khổ, Vũ Thiếu Gia. Không phải là chúng ta không muốn động thủ, mà là thực lực của người kia còn cao hơn chúng ta, ngay cả hai người chúng ta liên thủ cũng chẳng làm gì được. Bọn họ cũng muốn hòa giải lắm, nhưng Vũ Thiếu Gia đã nói trước mặt mọi người, hắn ra mặt vì huynh đệ. Sắc mặt Vũ Thành đổi từ trắng sang xanh, cường giả mạnh hơn cả hai người, hoặc là đế cảnh 7 sao, hoặc là cường giả thần cảnh, nếu là phương án trước thì tốt, Tửu Lâu Song Ngư cũng có cường giả thần cảnh, nhưng nếu là phương án thứ hai thì phiền toái rồi, trên cơ bản là không thể đắc tội. Với tư cách là con trai của quản sự sòng bạc, Vũ Thành đã gặp rất nhiều loại người, tuy hắn ương bướng, nhưng cũng không phải là không có mắt nhìn người, nếu không phải An Kiều nói với hắn là đối phương chỉ có hai người, hơn nữa thực lực chẳng đáng là bao, bây giờ biết sự thật khác hoàn toàn với thông tin lúc trước, Vũ Thành không khỏi oán trách. Hai vị thật ra là có hiểu lầm, không bằng dừng ở đây, hai vị cảm thấy thế nào? Lão già thấy thái độ của Vũ Thiếu Gia đã mềm hơn, liền biết hắn không để tâm tới chuyện này nữa, đây cũng là nguyên nhân lão khá thích Vũ Thành, cầm được thì cũng buông được. Chung quanh lập tức vang lên từng đợt âm thanh bàn tán xì xào, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Vũ Thành bị đánh, vậy mà còn chủ động xuống nước cầu hòa. Quả nhiên, nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn nhất. Du Tiểu Mặc còn tưởng sẽ có một phen ác chiến chứ, không ngờ lại kết thúc như vậy. Hắn không phải là người không biết nói lý, dù sao thì bớt đi một kẻ địch cũng tốt hơn, mà ngay từ đầu hắn và Vũ Thành đâu có thù hận, không cần vì thằng ngô kia mà kết thù quá lỗ. Cứ như vậy đi, đang định bỏ đi, Du Tiểu Mặc đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc bên trong chứa một viên linh đan trắng như tuyết, tiện tay ném cho Vũ Thành, đây là đan trị nội thương. Vũ Thành sững sờ nhận lấy, lúc hắn nhìn thấy viên linh đan đang lăn trong bình, nét mặt bỗng trở nên quái dị. Khi hắn còn mải sững sờ, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã đi ra ngoài. Giọng nói hơi kích động của lão già vang lên. Vũ Thiếu Gia, đây chính là linh đan cấp 9 sinh linh đan. Vũ Thành đáp lại, biểu lộ phức tạp. Sinh linh đan là bản nâng cấp của sinh cốt đan là linh đan cấp 6, chỉ làm cho tay chân mọc lại lần nữa, nhưng sinh linh đan lại cao hơn một tầng, có thể trị cả nội thương và ngoại thương, chỉ cần không bị chặt đầu, thì vết thương có nặng đến mấy cũng khôi phục được, hơn nữa còn không ảnh hưởng tới thực lực, nếu gặp kỳ ngộ còn có thể đột phá. Cái này chính là đồ tốt, bởi vì không phải đan sư cấp 9 vào cũng luyện được, loại linh đan này có yêu cầu rất cao với đan sư. Vũ Thiếu Gia, xem tỷ lệ linh đan này, hình như là linh đan thượng phẩm đó, xem ra người kia thật sự muốn hòa giải với ngươi. Một lão giả khác cảm thán. Nhờ lão nhắc nhở, Vũ Thành mới chú ý tới điểm này, linh đan hạ phẩm hay trung phẩm làm sao có thể so với giá trị của linh đan thượng phẩm, nếu giữ lại nó để sau này dùng, chắc chắn sẽ thành cây cỏ cứu mạng. Vũ thiếu gia, viên sinh linh đan này, lão giả nhìn viên linh đan trong tay hắn, muốn nói lại thôi. Vũ Thành lập tức lùi lại, trợn mắt nói, làm gì đó, đây là của ta. Lão già cứng họng, rõ ràng vừa này còn ra vẻ vướng mắc, giờ đã thay đổi nhanh như vậy rồi, nhưng mà lão nhìn sắc mặt Vũ Thành qua sự kiện lần này, chắc chắn sẽ không qua lại với tiểu tử kia nữa. Tuy thiếu đi một mối quan hệ với đan sư công hội, nhưng không thể để cho tiểu tử tâm thuật bất chính kia làm hư Vũ thiếu gia, bản thất của thiếu gia nhà họ vẫn tốt lắm. Hai người liếc nhau, không ngờ lại có phúc trong họa, xem ra rất có thể thiếu niên tên Du Tiểu Hắc kia lại là phúc tinh của thiếu gia cũng khó nói. Lúc bọn họ đang cảm thán trong lòng, Du Tiểu Mặc đang cười trộm. Thật ra là hắn cố ý đưa viên sinh linh đan kia đó, bởi vì hắn nhìn ra được một người vừa hay tin huynh đệ bị sỉ nhục đã lập tức ra mặt giúp đỡ, hẳn không phải là kẻ đại gian đại ác gì. Còn nữa, tuy từ đầu tới đuôi Vũ Thành đều biểu hiện rất phẫn nộ, nhưng trong ánh mắt vẫn còn lý trí. Một người như vậy chắc chắn không ngu xuẩn như An Kiều đâu, cho nên hắn lợi dụng viên linh đan này để làm Vũ Thành sao động, lần sau gặp mặt chắc sẽ không còn địch ý với họ nữa rồi. Cuối cùng là An Kiều, nếu biết rõ huynh đệ tốt lại có thiện cảm với họ, chẳng biết sẽ có cảm giác gì nhỉ. Lăng Tiêu phát hiện cứ thỉnh thoảng Du Tiểu Mặc lại phát ra tiếng cười hí hí rất ngu xuẩn, liền biết hắn lại muốn được hành hạ rồi đây, lập tức bước nhanh hơn, vừa về đến phòng đã ném hắn lên giường. Du Tiểu Mặc lăn vào giữa giường, lại bỏ dậy, vừa ngẩng đầu đã hỏi, anh làm gì? Sau đó hắn thấy Lăng Tiêu đang cởi đồ, lại yên lặng bò vào bên trong. Tuy chưa nói hết câu, nhưng Lăng Tiêu đã dương mắt nhìn hắn, trong mắt đen kịt một màu. Du Tiểu Mặc giải mã ra được một tin tức làm cho người ta đau cả trứng, ta muốn làm em. Cho nên mới nói hiểu rõ đối phương quá cũng không tốt, hắn thật sự không biết đến cùng thì lúc nãy hắn đã chạm vào dây thần kinh yếu ớt nào của y, anh nói đi, em sửa không được hả? Lăng Tiêu cởi đồ xong liền đi tới, túm chân Du Tiểu Mặc lôi ra ngoài, đè hắn dưới thân, Du Tiểu Mặc còn định kháng nghị thì bờ môi đã bị chặn lại, cái tay đang nắm cằm hắn cũng dùng sức bóp mạnh. Du Tiểu Mặc da mịn thịt mềm tỏ vẻ rất đau. Dưới hình huống môi bí chặn chỉ có thể phun ra mấy tiếng rên xỉ, Du Tiểu Mặc cảm giác toàn thân đều bị sờ soạng một lượt, cái tay xấu xa kia đang xé toang y phục trên người hắn, mới mấy giây mà hắn còn trần trụi hơn cả Lăng Tiêu, chưa kịp phản ứng, hai chân đã bị đặt lên vai người nọ. Còn không thèm dạo đầu luôn, Du Tiểu Mặc cảm giác phía dưới đang bị căng ra, thứ nóng hổi kia đang gắng gương chôn vào cơ thể hắn, Du Tiểu Mặc tức đến nỗi đạp đạp vai Lăng Tiêu, sắp chết rồi. Giường kêu kẽo kẹt lắc lư, viết lên khúc hát thảm thiết của ai đó. Chương 430 Tao Niên. Ngọn đèn chiếu sáng cả căn phòng, trên mặt đất rơi là tả mấy món cẩm bào được thêu tinh xảo màu ánh trăng, trường sam màu sáng cũng bị vứt dưới chân giường, trong đó còn có mấy khối vải rách màu đen. Đằng sau tấm màn màu trắng, hai bóng người cuốn lấy dính chặt vào nhau, bầu không khí nóng rực kiều diễm, phảng phất như mang theo rung động mạnh mẽ đâm tới, khiến cho người ta nóng bỏng khó nhịn. Du Tiểu Mặc ngửa đầu, từ bắt đầu còn đau đớn nhưng đến bây giờ khoái cảm tê tê dại dại dâng lên như thủy triều, không ngừng quay cuồng trong cơ thể hắn, từng đợt sóng mãnh liệt ùa đến. Mặc dù đã làm rất nhiều lần, như cơ thể hắn vẫn non nớt như trước, dưới động tác cường hành của người phía trên, hắn chỉ có thể bị động nhận lấy xâm nhập của nam nhân. Xem đi, em quả nhiên có thiên phú dị bẩm. Giọng nói khàn khàn của Lăng Tiêu chậm rãi ngậm lấy một tia trầm thấp vui vẻ chậm rãi vang lên. Du Tiểu Mặc há hốc mồm, lại không nói lên một chữ hoàn chỉnh, trong miệng thỉnh thoảng bị nam nhân va chạm mà thốt lên mấy tiếng rên rỉ, hai tay mà lần dò rốt cục cũng ôm lấy bả vai nam nhân, dùng chút sức lực còn lại nhướn người lên, há miệng cắn cổ y không chút do dự. Anh mới có thiên phú dị bẩm, cả nhà anh mới có thiên phú bị bẩm. Động tác chạy nước rút của Lăng Tiêu đột nhiên ngừng lại, trong lúc Du Tiểu Mặc có vẻ hả hê lắm, thì một cú va chạm nặng nề như muốn húc hắn bay ra ngoài đột ngột lao tới, làm cho dục vọng chôn vùi càng sâu. Thiếu chút nữa thì Du Tiểu Mặc đã la lên, vội vàng cắn môi mình, nhưng dù vậy cũng không thể nào ngăn cản khoái cảm từ nơi đó lan tràn tới toàn thân, như bị điện giật đánh tới, nơi ngậm lấy vật gì đó vô thức kẹp chặt hơn. Lăng Tiêu rên lên, kẹp chặt quá, thả lỏng một chút, ta không muốn chấm dứt quá nhanh. Du Tiểu Mặc lại giận dữ cắn y một miếng nữa, đã rằng cơ hơn một canh giờ rồi đó, lại còn nói là không muốn chấm dứt quá nhanh, chẳng lẽ phải làm suốt đêm mới chịu hả, không có cửa đâu. Vì vậy, hắn càng kẹp chặt hơn. Không ngờ từng đợt tấn công trong cơ thể hắn bắt đầu cuồng dã hơn, cái trước ngay cái sau, như thể muốn chọc thủng hắn luôn, nếu không phải có Lăng Tiêu ôm eo, chắc hắn đã gục ngã từ sớm. Không biết bao lâu, theo một tiếng gầm đè nén của nam nhân,

Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái, cười nói, đúng rồi đó, ta cũng cảm thấy vậy. Đúng là hắn may lắm. An Kiều lạnh mặt, hắn rất ghét cái vẻ mặt này của Du Tiểu Mặc, như thể Du Tiểu Mặc không hề để tâm tới bất cứ điều gì, như thể tất cả những việc đã xảy ra chỉ có một mình hắn đang diễn trò vậy. Nếu như Du Tiểu Mặc biết rõ ý nghĩ của An Kiều, nhất định sẽ cho hắn một cái đáp án khẳng định, đúng là ngươi đang diễn trò một mình. Ngươi chớ đắc ý, An Kiều lạnh giọng, trong mắt hiện hung quang. Du Tiểu Mặc bình tĩnh nói, ta không đắc ý, ngược lại, người cần chú ý là ngươi đấy, lúc thi thì bị loại, ban đầu ngươi đâu có được vào Tiêu Giao Viện, bây giờ còn luân lạc tới mức phải nhờ đan sư công hội ra mặt mới được vào, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ở đây cũng chỉ có một mình ngươi không dựa vào bản lĩnh để vào. Du Tiểu Mặc càng nói sắc mặt An Kiều càng khó coi, giọng điệu lúc nói câu cuối cùng kia càng làm cho hắn thấy Du Tiểu Mặc đang hả hê cười nhạo mình. Thực ra, ngay từ đầu hắn vẫn không cảm giác được dựa vào trưởng bối để vào thì có gì mà mất mặt, ngược lại còn rất đắc ý, nhưng Du Tiểu Mặc vừa nói ra, hắn mới phát hiện ánh mắt những người khác nhìn mình đều mang theo một chút trào phúng khó phát hiện. Nếu không phải do ngươi hãm hại ta, Du Tiểu Mặc cắt ngang lời An Kiều, dùng cặp mắt sáng ngời nhìn hắn, làm người phải biết dũng cảm thừa nhận sai lầm, lúc nào cũng quay đầu nhìn lại để làm gì, ngươi định dậm chân tại chỗ nào sao? Đừng sống thế nữa, thiếu niên phải có một trái tim chân thành. Tràn ngập tính triết lý, làm mọi người xung quanh yên tĩnh một lát. Đại ca, trước mặt ngươi là người đang nhìn ngươi như kẻ thù đó, ngươi dùng loại giọng điệu như trưởng bối giáo dục hắn là muốn diễn trò gì vậy? Chương 431 Cự Vô Phách. Lúc đạo sư của Tiêu Giao Viện đi ra, An Kiều đã bị Du Tiểu Mặc với bề ngoài mang tính sát thương dùng chính sách dụ dỗ đánh cho cạn thanh máu. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của đạo sư, một đám người rầm rộ đi vào Tiêu Giao Viện. Tiêu Giao Viện khác với Học Viện Đạo Tâm, nơi đây không cung cấp các điều kiện tiện ích cho đệ tử, ví dụ như linh mạch dưới mặt đất chẳng hạn, đây là một nơi rất đơn giản, dùng thực lực để nói chuyện. Mọi người đi qua một con đường rộng lớn vắng vẻ, đạo sư vừa đi, vừa giảng giải về tình hình Tiêu Giao Viện cho họ. Đại khái khoảng nửa giờ sau, bọn họ cũng tới bên dưới tòa kiến trúc khổng lồ này, so sánh với nó con người chỉ bé nhỏ như con kiến, nếu không bay lên không trung để quan sát thì khó mà ước lượng được độ lớn nhỏ nó. Phương thức được Tiêu Giao Viện áp dụng là cách sinh tồn để lên cấp kiến trúc trước mặt cái người có tổng cộng 100 tầng, mỗi tầng đều có lợi ích riêng, có thể học được bao nhiêu phải xem tạo hóa của các ngươi, đương nhiên càng lên cao càng tốt, chỉ là các ngươi vừa tới đây cho nên phải ở tầng 1. Đạo sư nói những lời này để cho mấy người không biết gì như Du Tiểu Mặc, còn đám người của các công hội đã sớm biết từ lâu, hơn nữa còn biết toàn diện hơn, đạo sư vừa nói Kiều Vô Tình cũng đứng phía sau phổ cập những tri thức chưa được nhắc tới cho họ. Tên của tòa kiến trúc này là Cự Vô Phách, ngoại trừ viện sinh, thì đạo sư và các trưởng lão cũng ở trong đó, chỉ là họ ở không phải để tiện dạy học mà là để quản lý viện sinh của mỗi tầng, cho nên sau khi tiến vào trong, các ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân để lĩnh ngộ, người khác sẽ không chỉ bảo cho các ngươi đâu. Còn nữa, phương thức thăng cấp của Cự Vô Phách đó chính là mỗi 3 tháng có một lần khiêu chiến, mỗi người có tổng cộng 3 lượt khiêu chiến và bị khiêu chiến, nếu thất bại, phải đợi tới 3 tháng sau để gỡ lại. Nếu như có người khiêu chiến mình, có được từ chối không? Du Tiểu Mặc nghe mà tắc lưỡi không thôi, đây mới là cách dạy học muốn đòi mạng nhau nè. Bước chân Kiều Vô Tinh dừng lại, hắn còn tưởng rằng người hỏi câu này là người khác, tùy tiện trả lời, có thể, nhưng chỉ có một cơ hội. Du Tiểu Mặc lại hỏi, nếu đồng thời có nhiều cá nhân khiêu chiến mình, người bị khiêu chiến có thể lựa chọn chiến đấu với ai không? Kiều Vô Tinh đáp. Không thể, nếu như cao hơn 3 người, sẽ tiến hành rút thăm, chọn ra một người trong số những người đó, nhưng người bị khiêu chiến có thể sử dụng cơ hội từ chối duy nhất kia, sau khi từ chối không cần rút thăm nữa. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, tốt vậy hả? Thiên Tâm Hoạt Bát lúc lắc hai bím tóc nghe Du Tiểu Mặc hỏi liền cười nhạo hắn. Người đần ghê, đương nhiên là không thể, khiêu chiến liên quan tới điểm tích lũy đó. Du Tiểu Mặc tự động bỏ qua câu trước, điểm tích lũy là thứ gì vậy? Thiên Tâm nói, điểm tích lũy liên quan tới số lần khiêu chiến, mỗi lần thắng sẽ được cộng một điểm, từ chối sẽ bị trừ một điểm, thua thì không cộng cũng chẳng trừ, mà điểm tích lũy có thể dùng để đổi rất nhiều thứ, cụ thể thì chờ vào trong ngươi sẽ biết. Du Tiểu Mặc đã hiểu, cũng tương tự với việc dùng điểm ở học khu A, nhưng hình thức thì tàn khốc hơn nhiều. Đạo sư đưa họ tới tầng thứ nhất, vừa nhìn đã biết điều kiện sinh hoạt không được tốt cho lắm. Nhìn căn phòng vừa bẩn vừa nhỏ, Du Tiểu Mặc cảm thấy hắn có tí thích sạch sẽ, chớ nói chi là Lăng Tiêu, ngũ quan của y đã nhăn lại thành một nhúm rồi kìa. Đạo sư nói, mỗi người ở một phòng, nếu có dẫn theo người Tiêu Giao Viện không cung cấp nơi dừng chân. Nghe nói thế, một số người rên la. Gian phòng nhỏ như vậy, ở một mình đã chật lắm rồi, sao có thể ở hai người được. Đa số đã nghĩ tới việc bảo người đi theo trở về. Du Tiểu Mặc cũng đoán được đại khái, tuy Tiêu Giao Viện không có quy định dẫn người theo, nhưng ở mấy nơi thế này, làm gì có ai muốn cho người ở cùng. Thực ra các ngươi không cần lo lắng, chúng ta không phải ở nơi rách nát này lâu đâu, bởi vì 3 ngày nữa chính là khiêu chiến đấu diễn ra mỗi 3 tháng, mặc dù chúng ta vừa gia nhập nhưng vẫn có thể tham dự ngay, nếu không muốn ở đây, phải cố gắng leo lên, điều kiện mấy tầng trên còn tốt hơn chỗ này nhiều, không gian cũng rất rộng rãi. Thiên Tâm tùy tiện đi vào, đáng lẽ thiếu nữ phải thích sạch sẽ hơn người khác nhưng nàng lại biểu hiện rất bình thường. Gian phòng của họ được xếp cạnh nhau, cộng thêm việc phòng quá nhỏ cho nên muốn qua lại chỉ cần đi có vài bước. Giọng nói dí dỏm của Thiên Tâm lại vang lên. Du Tiểu Hắc, các ngươi dọn phòng một chút đi, đợi lát nữa ta sẽ đưa các ngươi tới sân khiêu chiến tham quan, trước kia ta đã tới mấy lần rồi đó. Mặc dù là lúc nhỏ. Bạn Hắc nào đó vẫn chưa trả lời, âm thanh hưng phấn của Nhan Huy đã vang lên. Thiên Tâm liếc hắn một cái thì thầm, đâu có hỏi ngươi. Cuối cùng vẫn không nói gì, phải biết hòa thuận mới phát tài, phải đoàn kết mới có yêu thương, Vô Tình ca ca nói vậy. Du Tiểu Mặc thở dài, sau đó hắn lại không cam lòng nhìn đầu sỏ đang đứng bên cạnh mình. Còn không mau qua giúp một tay, bẩn muốn chết. Rất ít các bạn nam thích sạch sẽ, nhất là mấy người trong đầu chỉ biết tu luyện cho nên đa số không quá chú ý vệ sinh. Hơn nữa đây là tầng 1, ai ai đều nghĩ mình sẽ leo lên nhanh thôi, càng không có ý định dọn dẹp. Du Tiểu Mặc lấy ra 2 cái khăn lau trong không gian, sau đó bảo Lăng Tiêu lấy 1 thùng nước bình thường từ không gian của y, nếu dùng linh thủy ở chỗ này thì quá phung phí của trời, hắn ném 1 cái cho Lăng Tiêu. Em dọn rác chỗ này, anh lau giường trước đi. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm cái khăn lau trong tay, trên mặt không lộ vẻ gì. Du Tiểu Mặc thấy y không nhúc nhích liền cười hì hì, việc gì cũng có lần đầu nha, đợi anh quen là được rồi. Nói xong hắn lấy ra 1 cây chổi bắt đầu quét dọn. Nghe được động tĩnh của họ, Nhan Huy đi tới trước cửa phòng, nhìn thấy động tác của Du Tiểu Mặc thì kinh ngạc cực kỳ. Sao ngươi biết mà mang theo chổi, đừng bảo ngươi luôn mang theo mấy thứ này nha. Du Tiểu Mặc bình tĩnh trả lời, trước kia ta ở một mình. Nhan Huy lại nói, ngươi còn có cái chổi nào nữa không, cho ta mượn 1 cái được không? Du Tiểu Mặc dừng một chút, không có, nhưng đợi ta quét xong rồi cho ngươi mượn. Nhan Huy mừng rỡ gật đầu, lúc này giọng nói yếu ớt của đại thúc truyền vào. Xin hỏi có thể cho ta mượn với được không? Cá tính của người này khá ngại ngùng, ít khi dám lộ mặt. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái. Được, đợi Du Tiểu Mặc sắp quét xong, Lăng Tiêu mới bắt đầu bất đắc dĩ hành động, chỉ là bởi vì quá nhiều bụi, mới lau một lát mà khăn đã đen xì, đành phải giặt đi giặt lại, kết quả không bao lâu sau, một chậu nước trong veo đã đổi màu đen thui. Du Tiểu Mặc đổi chậu nước khác phải dùng tới 10 chậu mới lau sạch giường, sau đó hắn lại dùng vải bố để lau khô giường. Ban đầu hắn còn định lau sàn, nhưng cho bụi tích tụ trên đất dày hơn giường quá nhiều, hơn nữa còn thành từng khối trên mặt đất, không biết dính vào mấy thứ bẩn thỉu gì, nếu cố ý lau sẽ rất phiền toái, Lăng Tiêu không chịu làm đâu. Lăng Tiêu tiện tay ném tấm vải bẩn, dùng một loại giọng điệu đương nhiên nói, em biết là tốt rồi, cũng đúng lúc ta đỡ phải kiếm cớ nữa. Du Tiểu Mặc bị chọc giận mà cười phá lên, ngài không muốn làm gì còn phải kiếm cớ sao? Cái này không phải là thẳng thắn đâu, mà là dối trá. Lăng Tiêu dối trá lập tức chiếm cứ cái giường mới được lau sạch sẽ, thoải mái duỗi lưng một cái. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nghe theo lời Lăng Tiêu, sàn nhà bẩn như vậy, nếu có máy lau nhà như ở hiện tại thì tốt quá, nhưng đáng tiếc nơi này không có, hết thảy đều phải dựa vào 2 tay, cũng may mà họ chỉ ở đây có 3 ngày. 2 khắc sau Thiên Tâm cũng tới tìm họ, đi cùng họ còn có người của đan sư công hội, cũng không biết An Kiều có ý định gì còn chịu đi thăm sân khiêu chiến với đám Du Tiểu Mặc. Cự Vô Phách có 100 tầng, mỗi 10 tầng đều có 1 sân khiêu chiến rộng lớn thông dụng xây dựng ở trung tâm của 10 tầng lầu, 1 sân đấu như đấu thú trường cổ của La Mã, mỗi khi kỳ khiêu chiến 3 tháng tới, nơi này sẽ có vô số người tụ tập. Về điểm này, Tiêu Giao Viện có 1 quy định, đó chính là 1 lần khiêu chiến không được vượt quá 20 tầng, cho nên dù thực lực của ngươi cao tới đâu, cũng không thể leo lên tầng cao nhất trong giây lát. Trên cơ bản thì khiêu chiến từ tầng 70 trở xuống không có gì đáng xem, sân khiêu chiến thật sự làm cho người ta cảm thấy hưng phấn kích thích là những tầng ở phía trên cùng, những trận chiến trên ấy có thể làm cho người ta hưng phấn tới nỗi tim đập rộn ràng, huyết dịch sôi trào. Từ tầng 70 đến tầng 100 khác với những tầng phía dưới, 30 tầng này chỉ có 1 sân khiêu chiến, cho nên các trận khiêu chiến 3 tháng đều tiến hành trên 1 sân đấu, cũng là sân đấu náo nhiệt nhất trong Cự Vô Phách. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để vào quan sát, những người ở tầng 70 trở xuống phải tốn 1 điểm tích lũy mới có thể vào, mỗi ngày 1 điểm. Bởi vì bọn họ mới tới, tạm thời không thể lên trên. Thiên Tâm dẫn họ tới sân đấu của tầng 50. Chương 432, Bảng Ngọc Thạch.

Mấy cái tên quen thuộc chính là những người được công nhận là mạnh nhất, tất cả mọi người đều chọn những người có thực lực hơi yếu để ra tay, cho nên hiếm ai lại đi khiêu chiến mấy người này, vậy là khi tên bọn họ vừa xuất hiện, lập tức gây chú ý. Mấy người này ở đâu ra vậy, sao chẳng có ai quen thuộc hết? Mới một lát mà đã xuất hiện nhiều như vậy, phía dưới tầng 20 đâu có người nào xuất chúng đâu. Ta nhớ mấy ngày nay hình như là thời gian Tiêu Giao Viện tuyển viện sinh mới. Hóa ra là tân sinh, bảo sao lại quyết đoán như vậy, trong số học sinh mới hàng năm luôn xuất hiện một hai người có thực lực rất mạnh, chuyện này cũng không phải ngoại lệ, chỉ là hình như nhân số nhiều hơn năm ngoái rất nhiều. Chung quanh vang lên tiếng bàn tán, ánh mắt nhìn đám Du Tiểu Mặc cũng mang theo một chút hâm mộ và ghen ghét, bởi vì hàng năm tốc độ leo tầng mấy thiên chi kiêu tử này không phải nhanh mà là cực nhanh. Năm nay vừa nhập học đã gặp ngay khiêu chiến đấu, có lẽ sau trận chiến này, bọn họ sẽ leo lên thẳng tầng 50 cũng không chừng, so với mấy người bò từng tầng một như bọn hắn, quả là khác nhau một trời một vực. Đoàn người đi ra khỏi chỗ ghi danh tầng 15, Kiều Vô Tinh mới nói, hôm sau sẽ có thời gian thi đấu, đến lúc ấy mọi người nhớ tới xem. Sau đó bọn họ liền tản. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu không đi nghe ngóng tin tức của Cự Vô Phách như những người khác mà trở lại tầng 1. Lúc trước Thiên Tâm có nói mỗi tầng của Cự Vô Phách đều có lợi ích riêng, nàng chỉ nói qua loa, trong 100 tầng, chỉ có tầng 1 là không có gì, đây cũng là lý do vì sao tầng 1 lại vắng vẻ như vậy, sau khi bọn họ xuống tới nơi, riêng tầng 1 gần như không có bóng người. Tới tận đêm khuya, mọi người mới lần lượt trở về. Ban đêm, Du Tiểu Mặc cẩn thận nằm ngủ trên giường đá. Giường đá dài 2,5 mét, nhưng chỉ rộng có nửa mét, đừng nói là hai người cùng nằm, đối với một người khá cường tráng thì cái giường đá nửa mét này chẳng đủ nằm. Chật thế này thì ngủ kiểu gì bây giờ? Du Tiểu Mặc ném vấn đề cho Lăng Tiêu. Phòng bên cạnh có mấy tên siêu nhạy cảm cho nên không thể vào không gian ngủ được, càng không thể nằm trên mặt đất quá bẩn cho nên chỉ có thể ngồi. Nét mặt Lăng Tiêu mang theo một chút lười biếng, ngồi trên giường đá cười tà khí, em có thể ngủ trên người ta không ngại. Biết ngày y sẽ nói thế mà, Du Tiểu Mặc dứt khoát cởi giày ra ngồi xếp bằng bên cạnh y, kiên định nói, buồn ngủ thì anh ngủ một mình, bây giờ em quyết định tu luyện. Tu luyện hả, anh theo em. Không biết nghĩ đến cái gì, Lăng Tiêu cười rộ lên đầy gian trá, trong lúc Du Tiểu Mặc kinh ngạc mở mắt y lập tức bổ nhào về phía hắn, đánh bay vẻ mặt kinh ngạc của Du Tiểu Mặc. Này, hôm sau, Du Tiểu Mặc đeo hai cái quầng mắt đứng dậy từ trên giường. Hôm qua bị Lăng Tiêu giày vò một đêm, nhưng không phải là giày vò kiểu kia đâu, dù sao bên cạnh có nhiều người như vậy, hắn có lớn mật đến mấy cũng không dám làm tình với Lăng Tiêu. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Du Tiểu Mặc đi ra mở cửa xem xét, phát hiện Nhan Huy và Trình Hướng Vinh, không thấy những người khác đâu, chắc đã có nơi đi riêng rồi. Là các ngươi hả, tìm ta có chuyện gì? Nhan Huy quan tâm nói, tối qua ngươi không ngủ ngon sao, sắc mặt hơi tệ. Du Tiểu Mặc ngáp một cái, đúng thế. Trình Hướng Vinh vội hỏi, vậy thì ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa phải thi đấu rồi, đừng để ảnh hưởng tới tâm trạng, nếu thua thì không tốt đâu. Tiễn hai người đi, Du Tiểu Mặc dùng sức vỗ vỗ mặt, ở đây không có nước để tắm, cũng không biết Lăng Tiêu đi đâu, hắn đành phải dùng linh thủy để rửa mặt, đúng là sảng khoái tinh thần. Một lát sau, Lăng Tiêu đã trở về, Du Tiểu Mặc nói với y một tiếng rồi chuẩn bị vào không gian, Lăng Tiêu không muốn ở ngoài một mình, liền vào chung. Không gian xanh mơn mởn, rộng hơn lần đầu Du Tiểu Mặc nhận được nó, chỉ là tốc độ mở rộng rất chậm chạp cho nên thường xuyên ra vào không gian sẽ không phát hiện ra điểm nào. Không gian này đã hoàn toàn ràng buộc với em, hơn nữa nó không phải là không gian giới chỉ bình thường cho nên rất có thể phát triển theo sự trưởng thành của em. Lăng Tiêu đi về phía nhà gỗ. Du Tiểu Mặc cảm thấy không quan trọng, diện tích không gian lúc này đã đủ rồi, tăng lên cũng không dùng tới cho nên chẳng cảm thấy kinh hỉ tẹo nào. Lăng Tiêu nhìn thấy nét mặt của hắn, liền giải thích không gian của em khá đặc biệt, nó tăng trưởng thì linh khí cũng tăng trưởng, con suối ở trung tâm linh hồ cũng sinh ra nhiều linh thủy hơn. Du Tiểu Mặc ngơ ngác lập tức chạy vội tới chỗ linh hồ. Chỉ là đám xà cầu không ở đây, nếu có mặt hắn có thể hỏi sản lượng mỗi ngày của con suối, chứ trong thời gian ngắn thế này không thể nhìn ra sự khác biệt, đành phải bỏ cuộc, dù sao chúng cũng không mọc chân bỏ chạy. Quay người đã thấy Lăng Tiêu đi về phía ruộng linh thảo, Lăng Tiêu đang ngồi xổm trong ruộng thất tinh thảo, không khỏi tò mò đi qua. Anh đang làm gì đó? Lăng Tiêu chọc chọc hai con côn trùng trên đất. Chúng tiến hóa rồi. Du Tiểu Mặc thăm dò, trên mặt đất bỗng có thêm hai con côn trùng màu vàng, đang nhâm nhi gặm lá thất tinh thảo, còn thất tinh ẩn hương trùng đã biến mất, hóa ra hai con côn trùng đã hoàn thành 3 lượt lột xác trong lúc hắn hoàn toàn không hay biết. Được rồi, hắn thừa nhận mình rất ít khi chú ý tới chúng. Chỉ là kim sĩ trùng cũng như thôn kim thú, đều là yêu thú không thể tiến hóa, cho nên mặc dù bây giờ chúng đều là yêu thú cấp cao, nhưng vẫn chỉ ở trong hình thái côn trùng. Đại khái là cảm ứng được sự có mặt của hắn, hai con kim sĩ trùng đột nhiên ngừng động tác gặm thất tinh thảo lại từ từ bò về phía Du Tiểu Mặc đột nhiên bay lên, sau đó đậu trên đầu hắn. Da đầu Du Tiểu Mặc tê dại, loại cảm giác này làm hắn liên tưởng tới con rán. Lăng Tiêu phát hiện nét mặt Du Tiểu Mặc sượng ngắt, suy ngẫm nhìn kim sĩ trùng trên đầu hắn, vuốt vuốt cái cằm trơn bóng, cười nói, đừng bảo là em sợ côn trùng nhé. Làm gì có, Du Tiểu Mặc cố lờ đi đám da gà đang nổi lên ầm ầm, giả bộ bình tĩnh. Lăng Tiêu túm lấy một con kim sĩ trùng trên đầu Du Tiểu Mặc, giơ lên trước mặt hắn, cười tủm tỉm, ta cũng nghĩ thế, nhìn xem có phải chúng rất nhỏ, rất đáng yêu đúng không? Nét mặt Du Tiểu Mặc cứng đờ. Lăng Tiêu làm bộ như không thấy được kéo tay Du Tiểu Mặc ra đặt kim sĩ trùng vào trong lòng bàn tay hắn. Đây là một trong những yêu thú khế ước của em đó, tuy thể tích quá nhỏ, dễ bị xem nhẹ, nhưng em cũng phải đối xử như nhau mới được, bằng không thì sẽ tổn thương tới tâm linh bé nhỏ của chúng. Tâm linh bé nhỏ cái quái gì, ai an ủi tâm linh của tôi đây? Du Tiểu Mặc không dám biểu hiện ra vẻ mặt ghét bỏ, chỉ có thể tiến thối lưỡng nan mặc kệ Lăng Tiêu đặt hai con kim sĩ trùng lên tay mình, cảm giác bị mấy cái chân nhỏ bỏ qua bỏ lại trong lòng bàn tay không tốt chút nào, nhưng hắn không thể lùi bước, nếu không sẽ tổn thương tới cái thứ tâm linh bé nhỏ quỷ quái kia. Hai phút sau, Du Tiểu Mặc hít một hơi thật sâu, kín đáo đưa hai con kim sĩ trùng cho Lăng Tiêu, em đoán tâm linh bé nhỏ của chúng đã được chăm sóc tốt lắm rồi, em phải đi làm việc đây. Lăng Tiêu nhìn bóng lưng Du Tiểu Mặc chạy trối chết, sung sướng cười phá lên. Chương 434, Mỹ Nhân Kế. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt mà khiêu chiến đấu đã bắt đầu. Một ngày trước Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đi lên tầng 15, hắn nhận được một tấm thẻ có số từ nữ chấp sự, trên đó viết số 33, là võ đài mà hắn sẽ thi đấu, sau đó lại tìm được sân đấu và thời gian đại khái, sân đấu số 2, thời gian là buổi sáng. Du Tiểu Mặc cũng xem qua thời gian diễn ra trận đấu của đám Kiều Vô Tinh, nhưng ngoại trừ Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ đấu cùng lúc, những người khác đều lệch giờ, trong đó có cả An Kiều. Đối tượng khiêu chiến của An Kiều cũng ở tầng 20, đại khái là vì thể diện, đối thủ của hắn cũng là người có chút DN tiếng, nhưng với thực lực của An Kiều vẫn thừa sức đối phó với người ở tầng 20. Ngồi trên khán đài, trận đấu vẫn chưa bắt đầu. Du Tiểu Mặc nhìn bảng ngọc thạch được khảm trong vách tường ngay phía trước võ đài, phải lớn hơn gấp trăm lần ở chỗ ghi danh ấy chứ, đúng rồi, nếu thua trận có phải chịu phạt gì không? Nghe được câu hỏi của hắn, Thiên Tâm đang nói chuyện với Kiều Vô Tinh liền giải thích trừng phạt là bị giáng cấp, nếu đang ở tầng 20, sẽ phải xuống tầng 19. Xem ra trừng phạt không nghiêm trọng lắm, Du Tiểu Mặc nói. Thiên Tâm nói tiếp, Tiêu Giao Viện đã tính hết cả rồi, dù sao có thua, nhưng thực lực vẫn ở đó, vì không khiến các tầng bị hỗn loạn cho nên quy định chỉ xuống một tầng thôi. Khi khán đài kín người, cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Chính giữa khán đài đông đúc kia là khoảng chừng trăm cái võ đài trống trải, bên cạnh mỗi võ đài đều có một vị trọng tài mang khuôn mặt nghiêm túc. Lúc này, mọi người cùng nhìn qua bảng ngọc thạch trên vách tường, trên đó sẽ xuất hiện tên người đấu vòng thứ nhất. Trận khiêu chiến không có người chủ trì, thời gian vừa tới, bảng ngọc thạch đã phát ra từng đợt ánh sáng, một lát sau, bên trong bắt đầu xuất hiện tên người dự thi. Tuy thí sinh đã biết đại khái thời gian thi đấu, nhưng người khác thì không, cho nên mỗi trận đều công bố danh sách thí sinh. Du Tiểu Mặc nhanh mắt phát hiện ra hai cái tên quen thuộc là Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ, hai người cùng thi đấu trong vòng thứ nhất. Kiều Vô Tinh đứng lên, mỉm cười gật đầu với họ rồi bước xuống dưới, vị trí của Cửu Dạ ngay phía sau hắn, hai người gần như cùng cử động. Bởi vì vòng thứ nhất có 100 cuộc đấu, mà làm gì có ai có 100 con mắt để cùng xem, cho nên đa số đều chọn lựa trận đấu hình có hứng thú, mà phần lớn đều chú trọng vào trận đấu của Cửu Dạ và Kiều Vô Tinh, đối với thực lực của tân sinh, bọn họ rất mong đợi. Vô Tinh ca ca nhất định sẽ thắng. Thiên Tâm siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Ha ha, với bản lĩnh của Kiều đại ca, nếu không thắng sẽ làm người khác cười rớt hàm răng mất. Tuy tầng 20 không thiếu người lợi hại, nhưng vẫn chưa đủ nhìn. Người nói câu này là Nhan Huy, hắn không hạ giọng, kết quả là vừa dứt lời, ánh mắt của mấy người ngồi xung quanh nhìn về phía bọn hắn đã có chút bất thiện. Cho dù đúng là thực lực tầng 20 không bằng họ, nhưng nói ra và không nói ra có sự khác biệt rất lớn đó. Mặc kệ Nhan Huy có vô tâm hay không, nhưng hắn đã kéo hết cừu hận về phía mình rồi. Du Tiểu Mặc lắc đầu, đúng là nói chuyện không dùng não, mà có muốn nói cũng phải hạ giọng chứ. Dường như Nhan Huy cũng phát hiện sự khác thường xung quanh, tiếng cười dần yếu đi, rụt đầu lại không dám nhìn quanh, hắn có thể cảm giác được không ít ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, làm cho toàn thân hắn khó chịu vô cùng. Trận đấu đã bắt đầu. Âm thanh hưng phấn của Thiên Tâm phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Sự chú ý của mọi người liền bị kéo xuống dưới. Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ đấu ở võ đài số 10 và 82, đối thủ của Kiều Vô Tinh là một nam tử có chút nhã nhặn, nhưng sự âm u nhàn nhạt giữa lông mày kia có thể cho thấy, đây là một người độc địa tàn nhẫn. Kiều Vô Tinh lễ phép gật đầu với gã, nhưng người họ hoàn toàn không có phản ứng, chỉ híp mắt dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó, đối với người mạnh hơn mình, chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng sức. Hiển nhiên là nam tử này càng giống một vị quân sư, ánh mắt híp lại luôn lóe lên một tia tinh quang. Khi trọng tài hô một tiếng bắt đầu, bóng nam tử biến mất tại chỗ, mặc kệ đối thủ mạnh hay yếu, Kiều Vô Tinh chưa bao giờ xem nhẹ đối phương, lập tức cảm giác, nhưng ngay thời điểm nam tử sắp lao tới trước mặt hắn, thân ảnh gã như bị thân liệt chia thành hai bên trái phải cùng tấn công. Kiều Vô Tinh hơi ngơ ngác, nam tử bắt lấy điểm này, lập tức triển khai công kích, một dòng sức mạnh linh hồn mênh mông trào ra từ lòng bàn tay, hung hăng đập vào người Kiều Vô Tinh, dường như Kiều Vô Tinh đang bị thủ đoạn của gã mê hoặc, nam tử lóe lên một tia vui mừng. Lúc ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, bóng Kiều Vô Tinh nhẹ nhàng lóe lên một cái rồi biến mất, nam tử biến sắc, còn chưa chờ gã kịp phản ứng, một dòng sức mạnh linh hồn càng mênh mông càng ngưng tụ hơn đánh trúng bụng gã, tấn công khủng khiếp, hiến mặt nam nhân bắt đầu vặn vẹo, thân thể không khống chế nổi mà bay ra ngoài, ngã thẳng xuống dưới võ đài. Bây giờ mới hiệp một mà đã thua dứt khoát như vậy. Thấy cảnh này, mọi người không nhịn được mà nuốt nước miếng, quả là lợi hại. Kiều Vô Tinh phủi phủi quần áo, thực ra ngay từ đầu tới cuối hắn không hề rời khỏi vị trí một bước, thủ đoạn của nam tử không tệ, lợi dụng tàn ảnh để mê hoặc đối thủ, chỉ cần xúc động một chút là dính chiêu ngay, nhưng tàn ảnh không có sức mạnh linh hồn như người thật, huống chi thực lực của Kiều Vô Tinh cao hơn nam tử rất nhiều, đã nhận ra ngay lúc ấy. Trận đấu bên này đã kết thúc, bên võ đài số 82 cũng đã xong. Tốc độ của Cửu Dạ không hề kém cạnh Kiều Vô Tinh, y thậm chí còn không động tới một chút sức mạnh linh hồn, ngay lúc đối thủ ra tay, Cửu Dạ dùng một cú đá vừa đẹp vừa tàn bạo đạp bay nam tử cường tráng hơn y rất nhiều khỏi võ đài. Thời điểm Kiều Vô Tinh nhìn sang, Cửu Dạ đang chậm rãi thu cái chân dài đang giơ lên kia, khuôn mặt vẫn vô cảm. Qua biểu hiện của hai người, một số còn hơi khinh thị họ liền rối rít đổi ý, nhất là những người hơi có danh tiếng ở tầng 20, phải biết rằng trong số này có mấy người bị đám Du Tiểu Mặc chọn chúng, nếu người khác cũng lợi hại như vậy, họ phải cân nhắc để đối chiến rồi. Bởi vì thời gian thi đấu khác nhau, cho nên sau khi Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ hoàn thành trận đấu, bảng Ngọc Thạch lại bắt đầu xuất hiện những cái tên mới, sau khi nhìn thấy tên mình, trên khán đài có một đống người dục dịch đi xuống. Du Tiểu Hắc, đến phiên ngươi rồi, phải cố gắng lên đó. Thiên Tâm ngồi phía sau đột nhiên dùng sức vỗ mạnh vào vai hắn. Du Tiểu Mặc đào mắt trong lòng, không ngờ Thiên Tâm nhìn thì có vẻ nhu nhu nhược nhược mà lực tay lại mạnh tới vậy, vỗ vai một cái mà đau thế. Cố gắng lên, Trình Hướng Vinh xấu hổ nói với hắn. Du Tiểu Mặc cười gật đầu, hắn cảm thấy tính cách của đại thúc này ngại ngùng đến khó tin, nhưng cũng phải nói, đối phương là một người khá đơn thuần, sau đó hắn nhìn về phía Lăng Tiêu. Anh không có lời nào muốn nói với em sao? Lăng Tiêu đưa mắt nhìn hắn. Nói gì? Du Tiểu Mặc hừ hừ. Đương nhiên là mấy câu mang tính cổ vũ ấy. Lăng Tiêu khinh bỉ, đối thủ chỉ là một đan sư cấp 5, em chắc chắn muốn ta cổ vũ sao? Du Tiểu Mặc gượng cười vuốt mũi một cái, chẳng phải là do hắn nhất thời tâm huyết dâng trào mới nói vậy sao? Lại còn phải nhìn hắn như thế hả? Ngẫu nhiên phối hợp một chút đâu có chết ai. Oán thầm xong, Du Tiểu Mặc mới đi xuống. Du Tiểu Mặc nhìn đối thủ của mình không chớp mắt, quần áo hơi đặc biệt, chỗ nào cần che đều đã che, nhưng với người khác thì vẫn mát mẻ lắm, còn với người có trí nhớ của kiếp trước như hắn mà nói thực ra rất bình thường. Trọng tài thấy hai người đã đứng vững, hô lớn, bắt đầu. Du Tiểu Mặc cũng như Kiều Vô Tinh, không chủ quan chỉ vì đối phương là một đan sư cấp 5, da mặt kéo căng, nhìn chằm chằm vào nàng, đợi đối phương tấn công, xem đi, hắn tốt tính tới nhường nào. Nữ nhân kia bình tĩnh nhìn hắn một hồi, đột nhiên nở nụ cười, cũng phải nói là đẹp mắt. Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhíu mày, có ý gì vậy, chẳng lẽ chuẩn bị dùng mỹ nhân kế sao? Đừng làm vậy mỹ nữ à, ta không thích người khác phái nữa đâu, cô có cười nữa ta cũng không xúc động đâu mà. Xem ra trận đấu này ta có cố gắng đến mấy cũng không thắng được, thực lực cách biệt quá lớn. Nữ nhân kia lên tiếng, giọng điệu không những không căng thẳng, mà còn rất nhẹ nhàng. Du Tiểu Mặc tiếp tục nhíu mày, tiết tấu chuẩn bị nhân thua này là định làm trò gì vậy? Nữ nhân kia lại khẽ thở dài, nở nụ cười như có như không nhìn hắn, ta nghĩ các hạ không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc rồi, nếu đã biết rõ sẽ thất bại thì cần gì phải đấu. Sau đó nàng quay sang nói với trọng tài, trận đấu này ta nhận thua, chủ động nhận thua khác với từ chối so tài cho nên không bị trừ điểm. Câu này vừa vang lên, xung quanh khán đài lập tức vang lên một hồi âm thanh thổn thức. Chương 435, phấn đấu vì tính phúc. Mặc dù đã sớm dự liệu được kết quả này, nhưng chính tai nghe vẫn phải thổn thức một tiếng. Chưa đánh đã nhận thua, tình huống này cũng thường gặp bởi vì một vài người nhận thức rõ rằng mình không phải là đối thủ của người khiêu chiến, cho nên đa số đều dứt khoát nhận thua, nhưng đây chỉ là một trong những nguyên nhân đó thôi. Nguyên nhân chính là đa số đều không thi đấu mỗi một trận, nếu như vì hiếu thắng mà cậy mạnh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới trận đấu phía sau, lúc ấy bị thương thì các được không bù nổi cái mất rồi. Cho nên đối với hành vi nhận thua của nữ nhân kia, mọi người khá thấu hiểu. Ngồi xem cho tới trưa, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã rời khỏi sân đấu. Mấy trận đấu sau không có cường giả, xem nhiều sẽ rất chán, hắn chỉ có thể kiên nhẫn được một buổi sáng mà thôi, có điều ngoại trừ Nhan Huy và An Kiều, trận đấu của những người khác đều diễn ra vào buổi sáng. Không thể tưởng được bề ngoài của đại thúc có vẻ nhu nhu nhược nhược như vậy, mà lúc đánh nhau lại ác đến thế, như thể biến thành người khác luôn ấy. Du Tiểu Mặc đi phía trước Lăng Tiêu, nhớ lại quá trình thi đấu của Trình Hướng Vinh, không nén nổi tiếng cười. Trên mặt Lăng Tiêu cũng xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, đúng là cái chỗ kia không chịu đòn được. Du Tiểu Mặc đột nhiên xoay người, danh mãnh nói, cho nên sau này anh cũng phải cẩn thận đấy, nếu làm em mất hứng em sẽ hừ hừ hừ. Không có chuyện đó đâu, Lăng Tiêu khẳng định. Du Tiểu Mặc vểnh khóe miệng, anh có cần thử một chút không? Lăng Tiêu lắc đầu, nhìn hắn rồi nghiêm túc nói, không ai lại đi gây khó dễ với tính phúc của mình, người nào mà chẳng cố gắng theo đuổi tính phúc. Du Tiểu Mặc ngơ ngác trong giây lát, quay lại mới biết được Hạnh Y nói tới không phải là Hạnh kia, mặt đỏ bừng, trợn mắt lườm Y một cái, tính phúc cái em gái anh ấy, cố gắng cái con khỉ, lười không thèm tranh cãi với Y, Du Tiểu Mặc đùng đùng đi ra khỏi tầng 20. Lăng Tiêu cười gian trá mau chóng đuổi theo. 4 giờ chiều, các trận đấu cũng gần kết thúc. Đám người Du Tiểu Mặc lại tới tầng 35, nơi đó là địa điểm báo danh của sân thi đấu số 4, bởi vì trận đấu đã kết thúc, danh sách mới xuất hiện cũng là lúc để báo danh lần 2. Tầng 35 không chen chúc như tầng 15, nhân số cứ giảm dần theo số tầng, cho nên tới nơi này, số người ít hơn tầng 15 không chỉ một lần, hơn nữa khí tức của những người ở đây cũng mạnh hơn phía dưới nhiều. Du Tiểu Mặc nhận lấy danh sách của tầng 40 mà Nam chấp sự đưa cho hắn, bọn họ tới khá trễ, là vì Kiều Vô Tinh đề nghị, tối nay phải xem tình hình khiêu chiến trên danh sách, nếu không sẽ dễ bị ám toán, cũng khó mà thăm dò tình hình khiêu chiến, cho nên đa số những cái tên trên danh sách đều có một vài người khiêu chiến, rất ít vị trí trống. Tuy không xác định liệu người phía sau có chọn giống họ hay không, nhưng dựa theo lệ cũ, những cường giả mạnh nhất tầng 40 chắc sẽ không có quá nhiều người khiêu chiến, không chỉ mình Du Tiểu Mặc nghĩ vậy, đám cửu giả cũng thế, tất cả ánh mắt đều tập trung ở phía trước. Danh sách trên bảng ngọc thạch được căn cứ theo thực lực giảm dần để sắp xếp. Du Tiểu Mặc nhìn một lượt trước mắt thì cường giả xếp hạng thứ 5 không có ai khiêu chiến, đang do dự xem nên chọn ai, ngay sau tên người đứng đầu đã xuất hiện một cái tên khác là cửu giả, hắn ngẫm nghĩ một lát liền chọn người đứng thứ 3. Sở dĩ phải tách ra như vậy là vì nếu hai người cùng khiêu chiến một người, thời gian sẽ bị kéo dài, ví dụ như một người đấu buổi trưa, một người phải đấu lúc xế chiều, chẳng ai muốn tốn thời gian cả ngày để ngồi trong sân thi đấu. Thời gian thi đấu là hôm sau, phải nói là cực kỳ dư giả, mọi người không vội vã trở về, sau khi báo danh xong liền tản ra. Du Tiểu Mặc không có nơi muốn đi, liền về phòng cùng Lăng Tiêu, hắn cũng có khá nhiều việc bận. Từ sau khi thả đám xà cầu ra, đến bây giờ vẫn không thấy bóng đứa nào luôn, ngay cả thôn Kim Thú cũng bị dụ đi rồi, không biết bây giờ đang vui vẻ ở ngóc ngách nào nữa, vì vậy mấy việc trong không gian chỉ có một mình hắn lo liệu. Nhưng cũng lâu lắm rồi hắn chưa vào không gian, cho nên mấy mảnh ruộng linh thảo bên trong đã thành thục hết. Cũng may mà bây giờ thời gian linh thảo thành thục càng ngày càng dài, cho nên mấy tháng hắn mới phải trồng lại một lần, thời gian khá thoải mái. Nhưng vừa nghĩ đến chỗ có nhiều việc đang đợi hắn như vậy, hắn đã cảm thấy xương sống thắt lưng đau nhức. Xà cầu, các ngươi mau trở lại, ta nhớ các ngươi lắm rồi. Cùng lúc đó tiểu cầu thình lình hắt hơi một cái, buồn phiền nói, kỳ quái, có ai đang nghĩ đến ta sao? Xà cầu lười biếng tựa trên lan can, đôi mắt rắn buồn chán nhìn dòng người qua lại, nghe được câu hỏi của tiểu cầu liền cười cười. Nhất định là chủ nhân đang nghĩ tới chúng ta. Tiểu cầu cảm động quá chừng. Giọng nói lãnh diễm cao quý của tiểu hắc lập tức cho nó một đòn đau đớn. Ta thấy hắn đang nghĩ lúc nào chúng ta về giúp việc cho hắn thì có. Thân thể tiểu cầu lung lay sắp đổ. Mao cầu nói, tiểu hắc ngươi việc gì phải nói ra thế, sống trong tưởng tượng cũng là một chuyện hạnh phúc. Đầu gối tiểu cầu bị bắn vài mũi tên, mệt mỏi quá, cảm giác không muốn yêu nữa. Bên kia, sau khi Du Tiểu Mặc trở về phòng liền kéo Lăng Tiêu đi thẳng vào không gian, bây giờ bên cạnh hắn chỉ có Lăng Tiêu là giúp được, nói sao cũng không để y chạy. Thực ra Lăng Tiêu cũng đã nghĩ đến việc từ chối, nhưng y nhìn thấy cái vẻ mặt nếu anh dám trốn, về sau đừng hy vọng bỏ lên giường em của Du Tiểu Mặc, ngẫm đi nghĩ lại cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Đa số linh thảo có màu xanh lục, một số ít có đủ các màu vàng, trắng, đỏ đen, xanh gì gì, thời điểm nở nộ vô cùng đẹp mắt. Trước kia hắn khai khẩn được hơn 10 mảnh ruộng linh thảo, nhưng sau khi có sự giúp đỡ của đám xà cầu, bây giờ ruộng linh thảo có tất cả 266 mảnh, chủ yếu dùng để trồng linh thảo cao cấp. Du Tiểu Mặc quyết định ra tay từ linh thảo cấp 9 trước, vì bây giờ hắn đang là đan sư cấp 9. Đầu tiên là kéo một cái thùng lớn qua, sau đó đổ đầy linh thủy pha loãng, lại lấy mấy cái sàng từ trong nhà gỗ chuẩn bị lao động. Với năng lực khống chế sức mạnh linh hồn của hắn bây giờ, muốn đào một cây linh thảo cấp 9 không tốn bao nhiêu thời gian, hơn nữa hắn lợi dụng cách làm nhiều việc cùng lúc để đào mấy cây linh thảo một lượt, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Một phút sau, hắn đã đào đầy hai cái sàng, quay lại nói với Lăng Tiêu đang đứng một bên, được rồi, bây giờ anh dùng thùng linh thủy kia rửa sạch bùn đất ở gốc, nhớ kỹ phải cẩn thận đó, đừng làm hỏng mất gốc rễ, nếu không thì tác dụng của linh thảo sẽ yếu bớt. Đối với Lăng Tiêu không hề có chút kinh nghiệm nào thì cách này là dễ nhất rồi, nếu để y dùng tay rửa, hắn lo y rửa cây nào hỏng luôn cây đó quá. À, biết rồi, Lăng Tiêu bày ra cái vẻ mặt không hứng thú lắm. Du Tiểu Mặc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vì không cho Lăng Tiêu có cơ hội lười biếng, hắn đẩy nhanh tốc độ, đào luôn một lần 10 cây. Thời điểm luyện đan hắn chỉ có thể làm 3 việc cùng một lúc, nhưng đào linh thảo không phức tạp như luyện đan. Lăng Tiêu cầm lấy cây linh thảo thứ 31, đang chuẩn bị bỏ vào thùng nước rửa bùn đất đi, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn thoáng qua hai cái sàng đang đầy lên nhanh chóng bên cạnh Du Tiểu Mặc, nheo mắt lại, định đua tốc độ với y đó hả? Sau khi xác định Du Tiểu Mặc thật sự ôm ý nghĩ này, Lăng Tiêu nhẹ nhàng nhếch khóe môi, một giây sau nữa y đổ hết đống linh thảo trên sàng vào thùng nước, lúc vớt lên, đa số bùn đất bám trên gốc linh thảo đều chìm xuống đáy thùng rồi, toàn bộ quá trình chỉ tốn đúng 4-5 phút. Lúc Lăng Tiêu đặt hai cái sàng trước mặt Du Tiểu Mặc, người nọ ngớ ra. 5 giây sau, Du Tiểu Mặc mới kịp phản ứng, dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn Lăng Tiêu chằm chằm. Sao nhanh quá vậy? Rõ ràng mới nãy còn thấy Lăng Tiêu dùng vẻ mặt xin tha cho kẻ bất tài mà sao bỗng nhiên lại nhanh thế, tốc độ như vậy sao mà hắn theo kịp nổi. Chẳng lẽ em muốn ta làm từ từ hơn? Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Không, Du Tiểu Mặc càng muốn nói 4 chữ gãi đúng chỗ ngứa kìa, nhưng lời vừa ra đến khóe miệng đã bị nuốt vào. Không, em rất vui. Lăng Tiêu, vì đuổi kịp Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc lại tăng tốc, một lần đào 10 cây vẫn chưa phải là cực hạn của hắn, nhớ ngày đó hắn còn rèn luyện được hơn 10 cây một lúc cơ mà. Lao động chân tay một hồi, hai người điên cuồng tăng tốc như muốn đáng cuộc cả tính mệnh, nhưng trong thấm thoát, hắn đã đào xong hết linh thảo cấp 9 rồi, bây giờ đang đào linh thảo cấp 10, nhưng loại linh thảo này khá ít, đào xong liền quay lại bên khu linh thảo cấp 8 để tiếp tục công việc. Mãi tới khi mệt mỏi tới muốn tê liệt, Du Tiểu Mặc mới chịu dừng lại. Hắn quyết định sau này không trồng linh thảo tùy tiện nữa, nếu linh thảo đã thành thục thì cứ tạm thời để nó ở ruộng linh thảo, nếu cầm linh thảo khác hắn tới ruộng đào là xong rồi. Lâu lắm không lao động chân tay, hắn gặp cả người rồi đây này. Lăng Tiêu ném cái sàng cuối cùng trong tay đi, múc một bầu nước trong hồ cho hắn uống, uống hết, Du Tiểu Mặc lại sinh long hoạt hổ liền. Trước lúc rời khỏi không gian, Du Tiểu Mặc chọn một vài linh thảo vừa đào lên đặt vào túi trữ vật rồi đi ra ngoài. Từ sau khi mua Thiên Công Đỉnh, đến bây giờ hắn vẫn chưa dừng thử lần nào, bởi vì căn phòng của tầng 1 quá không an toàn, phát ra một chút âm thanh thôi cũng làm phòng bên cạnh nghe thấy, mà động tĩnh lúc luyện đan rất lớn, sẽ bị phát hiện ngay, cho nên hắn chuẩn bị đợi khiêu chiến đấu kết thúc rồi thử. Sáng sớm hôm sau, mọi người xuất phát rầm rộ tiến tới sân thi đấu số 4. Chương 436 Thủ đoạn ăn gian. Trong mấy ngày ngắn ngủi, đám Du Tiểu Mặc đã thành người có danh tiếng, vừa bước vào sân đã nhận được sự chú ý của cả đống người, nhất là cửa vào bên trái giữa ghế số 50-70, khu vực này quả là nhiệt tình đến cực điểm, con mắt sắp phun lửa tới nơi rồi. Nhan Huy và Trình Hướng Vinh đã giữ chỗ, vậy là dù họ tới khá trễ cũng không cần đứng như người ta. Sau khi Du Tiểu Mặc ngồi xuống, thấy đám người kia vẫn còn nhìn họ, không khỏi buồn bực nói, những người kia có phải đối thủ của chúng ta không? Sao cứ nhìn chúng ta mãi vậy? Hôm qua hắn ở trong phòng cả ngày cho nên không biết dáng dấp đối thủ ra sao luôn. Thiên Tâm ngồi trước lập tức quay đầu lại đáp, chính là họ. Mặc dù những người này chỉ ở tầng 40, nhưng cả đám đều âm hiểm xảo trá. Từ lúc chúng ta ghi danh, bọn họ đã biết tin tức ngay. Nhưng đây cũng là chuyện phải chịu, tuyển sinh hàng năm, bọn họ sẽ chú ý đặc biệt tới mấy người khá lợi hại, đề phòng mình bị chọn chúng. Du Tiểu Mặc sơ sờ đầu. Làm sao để đề phòng mấy chuyện thế này chứ? Thiên Tâm cười hì hì nói, đương nhiên là có thể, ai bảo hôm qua ngươi cứ ở trong phòng cơ, mấy chuyện thế này nghe ngóng là biết. Vậy ngươi mau nói đi. Thiên Tâm nâng cái cằm xinh xắn đáng yêu lên. Ngươi gọi ta một tiếng tì tì tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Du Tiểu Mặc hắc tuyến, hắn biết rõ Thiên Tâm chỉ có 19 tuổi, bắt một người 22 tuổi như hắn gọi cô nàng là tì tì tốt, da gà da vịt nổi hết lên rồi này. Đúng lúc này, Cứu Tinh xuất hiện, Lăng Tiêu ngồi cạnh hắn mở ánh mắt hơi khép ra, liếc nhìn Thiên Tâm rất khó hiểu. Liên quan tới việc nhiều người khiêu chiến sẽ đổi thành rút thăm phải không? Hóa ra là thế. Chỉ một câu, Du Tiểu Mặc đã hiểu rõ, khiêu chiến đấu có quy định, nếu như quá ba người khiêu chiến cùng một người, sẽ tiến hành rút thăm ngay tại chỗ, người bị rút thăm chúng mới có thể nhận được cơ hội này. Nếu như những người kia biết rõ ai khiêu chiến họ, có thể nhờ người làm bộ khiêu chiến mình, số người càng nhiều tỷ lệ bị rút chúng càng nhỏ. Thiên Tâm chép miệng, liếc nhìn Lăng Tiêu oán trách, nhưng không phải cứ muốn làm được đâu, bởi vì đấy là nhiễu loạn trật tự thi đấu, nếu như bị Tiêu Giao Viện truy cứu sẽ bị trừng phạt rất nặng, cho nên không ai dám vi phạm, trừ khi có thể làm mà không để lại dấu vết. Du Tiểu Mặc nghĩ thầm, chắc mình không xui xẻo như vậy đâu ha, hắn phải có đủ 3 cơ hội khiêu chiến mới lên được tầng 60. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Bảng Ngọc Thạch hiện lên tên 200 người sẽ thi đấu vòng thứ nhất, bởi vì nhân số tham gia trận đấu ít hơn, cho nên tên của Nhan Huy, Thiên Tâm và Trương Lan Vũ đều xuất hiện phía trên. Thiên Tâm đã sớm dục dịch, vừa nhìn thấy tên mình lập tức nhảy dựng lên. Kiều Vô Tinh dặn dò Thiên Tâm, lúc mới bắt đầu trận đấu tuyệt đối không được chủ quan, cho dù thực lực của đối phương chênh lệch nhiều cũng không thể phớt lờ, hiểu chưa? Thiên Tâm lè lưỡi, biết rồi, Vô Tinh ca ca. Du Tiểu Mặc đưa tay chống cằm, thực lực của ba người họ xếp ở trung đẳng, nhưng đối với người ở tầng 40 mà nói tuyệt đối có tính áp đảo, ví dụ như Thiên Tâm, thực lực của nàng là cấp 7 thượng phẩm, đối phó với một đan sư cấp 6, không thắng thì vô lý quá. Thực lực của Trương Lan Vũ cao ngoài dự liệu, hắn là một đan sư cấp 9 hạ phẩm. Về phần Nhan Huy, Du Tiểu Mặc không thể nhìn thấu được người này, nhìn thì như tùy tùy tiện tiện, có vẻ thẳng tính, Du Tiểu Mặc lại cảm thấy Nhan Huy có chút kỳ quái, nhưng thực lực của hắn lại là cấp 8 thượng phẩm, không tệ lắm, dù có đánh tới tầng 70 cũng không thành vấn đề. Đối thủ của cả ba đều không phải là người lợi hại nhất tầng 40, kết quả không khác gì Du Tiểu Mặc đã gặp phải, đối thủ của Nhan Huy và Trương Lan Vũ chủ động nhận thua, bởi vì sau đó họ đều có trận đấu, ngoại trừ đối thủ của Thiên Tâm. Đại khái là đối thủ của Thiên Tâm thấy nàng chỉ là con gái, thực lực cách biệt có một cấp, cho nên ôm tâm lý may mắn, không ngờ bề ngoài của Thiên Tâm có vẻ nhu nhược, thực ra lại có một trái tim rất đàn ông, chỉ bằng sức mạnh đã đánh bay đối phương. Du Tiểu Mặc đã sớm cảm thấy em gái này rất khỏe, chỉ là không ngờ lại khỏe tới không hợp thói thường như vậy, người bị nàng đánh bay phải nặng tới 200 cân, nàng đánh bay người ta mà chẳng tốn chút sức nào, xem ra ngày đó Thiên Tâm vỗ vai hắn đã gọi là hạ thủ lưu tình rồi. Thiếu nữ thắng trận đang hết sức phấn khởi chạy về, nháy mắt mấy cái với Kiều Vô Tinh. Kiều Vô Tinh bật cười lắc đầu, sở dĩ dặn dò Thiên Tâm không phải là do không tín nhiệm thực lực của nàng, chỉ là lo lắng đối thủ sẽ giở trò lừa bịp thôi. Dễ quá, thật sự là quá dễ. Thiên Tâm trở lại chỗ ngồi của mình, cả khuôn mặt đều cười tươi như một đóa hoa. Kiều Vô Tinh giờ khóc giờ cười. Thiên Tâm, muội là con gái, phải chú ý hình tượng. Thiên Tâm lơ đễnh. Vô Tình ca ca, xem tiếp đi, bảng Ngọc Thạch lại bắt đầu sáng lên rồi, nói không chừng trận sau sẽ tới lượt huynh đó. Kiều Vô Tình lắc đầu. Như nàng nói, bảng Ngọc Thạch lại xuất hiện cái tên mới, Du Tiểu Mặc nhìn thật chăm chú, chỉ sợ bỏ sót tên mình, bởi vì người thi đấu ở tầng 20 khá ít, cho nên tỷ lệ đến lượt mình rất lớn, nhưng tên mọi người đã xuất hiện, nhưng vẫn không có tên hắn. Kỳ quái, Du Tiểu Hắc, tên đối thủ của ngươi xuất hiện phía trên kìa. Thiên Tâm tinh mắt lập tức phát hiện một nam nhân tên là Chu Hoành, chính là đối thủ của Du Tiểu Mặc. Nghe tiếng nàng, mọi người nhìn kỹ, quả nhiên ở vị trí số 30 cũng là dãy lôi đài của Du Tiểu Mặc, nhìn thấy Chu Hoành, chỉ là bên cạnh tên của gã không có tên người khiêu chiến. Là rút thăm, có nhiều hơn 3 người khiêu chiến Chu Hoành. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, cái gã Chu Hoành này không phải là cường giả tầng 40 sao, bỗng dưng có nhiều người khiêu chiến quá vậy. Hơn nữa hắn đi ghi danh khá trễ, lúc đấy chỉ có một mình hắn khiêu chiến Chu Hoành, theo lý thuyết thì tình huống này không thể xảy ra. Thiên Tâm che miệng cười. Du Tiểu Hắc, xem ra cái gã Chu Hoành kia không dám đấu với ngươi. Du Tiểu Mặc liếc nàng một cái. Không phải ngươi nói người bình thường không dám làm trái quy định sao? Quá buồn phiền, lại gặp ngay chuyện này, hắn quá xui xẻo rồi á. Thiên Tâm phản bác, thế nhưng mà cái gã Chu Hoành kia không phải là người bình thường, biết rõ chiến cuộc toàn thắng sao. Ta nghĩ ngươi cũng không biết cự vô phách có quy định đặc biệt, nếu có thể thắng liền 6 cuộc tranh tài, trong đó 3 trận phải thắng vượt cấp, như vậy có thể lên thẳng 20 tầng. Ta nghe nói, gã Chu Hoành này đang chuẩn bị khiêu chiến quy định này, hôm qua hắn đã thắng vượt cấp một lần rồi, nếu như thua ngươi ở đây, vậy thì thành tích trước kia hết hiệu lực, muốn khiêu chiến tiếp chỉ có thể đợi 3 tháng sau. Nhan Huy cười hì hì nói tiếp, thực lực của hắn và ngươi chênh lệch quá lớn, cho dù hôm qua thắng một trận, muốn dùng thực lực của hắn bây giờ để thắng ngươi là chuyện bất khả thi. Du Tiểu Mặc muốn chết luôn, nếu sớm biết vậy thì còn lâu mới chọn gã, cho dù khiêu chiến cùng một người với Kiều Vô Tinh cũng được, kết quả là phải dựa vào may mắn, vừa nghĩ tới việc hắn chỉ có thể ở tầng 40 còn những người khác lên tầng 60 hết, hắn đã muốn bùng cháy. Đáng đời, âm thanh hả hê của An Kiều vang lên, không hề ngạc nhiên luôn. Du Tiểu Mặc đã sớm đoán được tên này sẽ bỏ đá xuống giếng, càng không cảm thấy bất ngờ, khinh bỉ bỏ ngoài tay, sau đó tựa vào vai Lăng Tiêu, nhìn trời 45 độ đầy yêu thương. Lăng ấy, anh cảm thấy em có được rút chúng không? Lăng Tiêu nói, vậy thì hãy tin tưởng, có lẽ trên đầu em có một vầng sáng. Du Tiểu Mặc, vầng sáng chân heo sao? Rút thăm được thực hiện trước mặt tất cả mọi người, bởi vì ngoài Chu Hoành cũng có vài người bị khiêu chiến nhiều, cho nên hơi tốn thời gian, đợi tới thời điểm đến phiên Chu Hoành, khán đài đột nhiên yên tĩnh rất nhiều, người nơi này còn rõ đầu đuôi câu chuyện hơn cả Thiên Tâm, cũng biết Chu Hoành vì không muốn đánh với Du Tiểu Mặc nên mới làm trái quy định. Chu Hoành đứng trên võ đài số 13, tuy bởi vì khoảng cách xa nên không nhìn thấy nét mặt của gã, nhưng Du Tiểu Mặc cảm giác được chắc tên này đang đắc ý lắm. Du Tiểu Mặc oán thầm, đại ca không thể vì ngươi muốn chiến cuộc toàn thắng mà hy sinh ta, đây là vô đạo đức, nếu đợi lát nữa không rút chúng ta, lần thứ ba ta lại khiêu chiến ngươi, ngươi tin không? Nếu tin thì hãy ngoan ngoãn rút chúng ta đi, ta không làm khó dễ ngươi đâu, thật đó. Sau một lát, trọng tài của võ đài số 13 cầm một xấp giấy bước tới. Mặt giấy phía trọng tài có ghi tên người khiêu chiến, việc Chu Hoành cần làm là rút ra một tờ trong số giấy này. Tổng cộng có 11 tờ, tỷ lệ Du Tiểu Mặc được trổ hết tài năng chỉ có 1/11 mà thôi, quá nhỏ, đa số đều cảm thấy không có khả năng, nhưng không thể phủ nhận thời khắc này thật là hồi hộp. Trên khán phòng, sự chú ý của đám đông đã đổ dồn về phía Chu Hoành. Mà buồn cười nhất là tâm hồn nhiều chuyện của cặp đấu ở võ đài bên cạnh cũng đang bùng cháy hừng hực luôn, cả hai bên đều hô tạm dừng, nói chờ một chút lại đấu tiếp, trọng tài giận đến bật cười. Trọng tài cầm số giấy đi đến trước mặt Chu Hoành, người nọ rất thong dong bình tĩnh rút ra một tờ. Chương 437, kiên cường tới cố chấp. Du Tiểu Mặc căng cẳng xoa xoa bàn tay, con mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay Chu Hoành, cầu trời phù hộ, cái tên trên tờ giấy nhất định phải là hắn, hắn cam đoan sau này sẽ không ghét bỏ cái tên Du Tiểu Hắc này nữa. Tên này còn cố làm ra vẻ huyền bí nữa. Thiên Tâm cũng muốn biết đến cùng thì Chu Hoành rút chúng ai, nhưng gã lấy được tờ giấy rồi mà cứ như thể đang cố làm cho mọi người tò mò, động tác rất chậm rãi. Chu Hoành không nhìn cái tên trên tờ giấy, gã hài lòng khi thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình, lúc này mới từ từ giao tờ giấy cho trọng tài, gã không tin mình sẽ xui xẻo tới vậy, rút chúng xác suất không đến 1/10 kia. Trọng tài bình tĩnh nhận lấy tờ giấy, sau khi lật mặt lại, ánh mắt chuyển tới nơi viết tên, khi ông ta nhìn rõ ràng, thân thể đột nhiên hơi chấn động, nét mặt cũng cổ quái. Động tác rất nhẹ này lập tức bị mọi người phát hiện, khắp khán phòng vang lên tiếng thảo luận đầy hưng phấn. Thế nào, rốt cuộc thì biểu lộ của trọng tài là rút chúng hay không chúng? Đúng là một đám người đáng ghét, đã biết rõ còn cố ý làm người ta tò mò. Ha ha, không làm vậy thì sao có thời khắc lịch sử đầy hồi hộp thế này, theo ta thấy, chắc là không rút chúng đâu, trọng tài thích làm mấy động tác rối người lắm. Chu Hoành bị trọng tài làm cho hơi căng thẳng, vội hỏi, sao? Trọng tài không nói gì, mà lấy một bảng ngọc thạch loại nhỏ ra. Thấy thế, tầm mắt của mọi người lập tức chuyển qua màn ảnh trên vách tường, chỉ thấy sau tên Chu Hoành, chậm rãi hiện ra tên của một người khác Du Tiểu Hắc. Toàn trường yên tĩnh, a, mẹ nó, đúng là rút chúng rồi. Tiếng kêu hưng phấn của Thiên Tâm khá vỡ bầu không khí yên lặng phủ khắp hội trường, bản thân nàng còn biểu hiện kích động hơn cả Du Tiểu Mặc, còn nói tục luôn mà. Kiều Vô Tinh che mặt xấu hổ, nha đầu kia đúng là điên rồi. Du Tiểu Mặc kích động đến mức siết tay Lăng Tiêu thật chặt, hắn cao hứng không thể nói nổi lời nào, tay cứ run rẩy mãi, quả nhiên là ông trời đang đứng về phía hắn mà. Đừng quá kích động, kết quả này rất bình thường. Lăng Tiêu cầm chặt cổ tay hắn, có lẽ y chính là người bình tĩnh nhất ở nơi này, bởi vì người lãnh khốc như cừu dạ mà nét mặt còn hơi thay đổi khi nhìn thấy kết quả cơ mà, hiển nhiên là không ngờ Du Tiểu Mặc lại may mắn đến thế. An Kiều bên cạnh không nhịn được mà gắt một cái, mẹ nó đúng là vận khí cứt chó, xác suất chưa tới 1/10 như vậy mà cũng rút chúng được, quá đáng giận. Không thể nào, Chu Hoành phí hết một phen công phu khó mà tiếp nhận được sự thật này, vẻ khiếp sợ hiện lên lồ lồ trên mặt, đến bây giờ gã vẫn không kịp phản ứng. Cố ý tìm tới 10 người, còn vì việc này mà bỏ ra một cái giá lớn, vậy mà kết quả thế này ư, không phải nói hết thảy những gì gã làm lúc trước đều đã vô dụng sao. Đối mặt với Chu Hoành tức giận khó bình, trọng tài rất thình tĩnh đưa tờ giấy cho hắn. Nếu không tin, hãy tự xem kết quả do chính tay ngươi rút. Chu Hoành không nhận lấy tờ giấy, chỉ liếc nhìn cái tên được ghi trên đó, đúng là ba chữ Du Tiểu Hắc, con mắt trợn to tới mức vằn vện tia máu. Người khác đều cho là gã vì chiến cuộc toàn thắng mới làm như vậy, nhưng kỳ thật không phải, nguyên nhân thực sự là do gã đã có ước định với Nhiễm Ngọc ở tầng 43, nếu như lần này gã toàn thắng 6 lần, Nhiễm Ngọc sẽ đồng ý song tu với gã. Để có được Nhiễm Ngọc, gã mới bất chấp cái giá nào để thắng, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, hơn nữa còn là một trong số những viện sinh lợi hại nhất là Tiêu Giao Viện tuyển nhận năm nay. Trước khi Du Tiểu Mặc khiêu chiến, gã đã điều tra thông tin của họ rồi. Kết luận là trong số tân sinh có 3 đan sư cao cấp sở hữu linh hồn thất thải, đấu với 3 người này không có tỷ lệ thắng, nhưng kể cả mấy người khác thì phần thắng của gã cũng không lớn, cho nên để tránh gặp phải thế cục không thể thay đổi, gã đã sớm nghĩ ra đối sách. Nhìn thì có vẻ hành vi của gã đã làm trái quy tắc của Tiêu Giao Viện, nhưng cho dù có người đi điều tra cũng không thể tra ra nổi. Vậy mà 90% lại bại bởi 10% nhỏ nhoi kia. Chỉ cần là người bình thường đều không thể chấp nhận được điểm này. Du Tiểu Mặc hưng phấn chạy lên võ đài, đứng trước mặt Chu Hoành. Chu Hoành biết mình không thể tùy tiện giận cá chém thớt, nhưng gã vẫn không nén nổi đống ác ý kia, nhìn thấy Du Tiểu Mặc như thể đang nhìn kẻ thù, mặt xanh lét nhìn hắn chằm chằm. Du Tiểu Mặc nhẹ nhàng nói, ta là Du Tiểu Hắc, xin chỉ giáo nhiều hơn. Chu Hoành muốn thổ huyết luôn, chỉ giáo. Gã lấy cái gì để chỉ giáo, loại kết cục biết trước sẽ thua này còn không bằng thản thắng nhận thua luôn, nhưng Chu Hoành lại cảm thấy quá mất mặt nếu như Nhiễm Ngọc mà biết. Trọng tài đứng ở bên võ đài giơ tay lên, ra hiệu, bắt đầu đi. Chu Hoành há miệng muốn lên tiếng, nhưng phía đối diện đột nhiên ùn ùn kéo đến một dòng sức mạnh linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, gã đứng mũi chịu sào, như thể có một ngọn núi cao đang ầm ầm đè lên người gã, giờ khắc này, Chu Hoành mới chính thức cảm giác được giữa mình và hắn chênh lệch tới mức nào, đó là sự chênh lệch mà không thể dùng bất kể thủ đoạn nào để bù đắp. Nụ cười trên gương mặt hơi non nớt của thiếu niên đã biến mất, lúc này vô cùng nghiêm túc và chăm chú, dáng người đứng yên dần dần hình thành một tư thế công kích. Chu Hoành lui về phía sau một bước theo bản năng. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng cười nhạo khe khẽ. Âm thanh quen thuộc tới mức làm Chu Hoành nao nao, thời điểm trông qua, gã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, há miệng nhưng không thể thốt ra nổi cái tên Nhiễm Ngọc này. Nhiễm Ngọc đứng trên khán đài đưa mắt nhìn xuống gã, cặp mắt cụp xuống che giấu sự khinh thường và khinh miệt bên trong, có lẽ người bên cạnh không chú ý tới, nhưng Chu Hoành đứng phía dưới lại thấy rõ ràng. Tại sao? Trong đầu Chu Hoành chỉ còn lại câu hỏi này. Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhíu mày, nhìn theo tầm mắt Chu Hoành, hắn bắt gặp được một cảnh đẹp, đó là một nam tử dù đã bị bao phủ trong đám người nhưng chỉ liếc cũng có thể nhìn ra được rõ ràng là nam nhân, vậy mà lại sở hữu một khuôn mặt còn quyến rũ đẹp đẽ hơn cả Mao Cầu, nếu dùng 3 chữ để hình dung người này, đó chính là Hồ Ly Tinh. Lúc này, Hồ Ly Tinh kia đang dùng một loại ánh mắt giễu cợt nhìn Chu Hoành. Du Tiểu Mặc thu khí thế lại, nhìn Chu Hoành có vẻ hơi thất hồn lạc phách, bất đắc dĩ nói, đại ca, ngươi còn muốn đánh nữa không? Nhìn dáng vẻ của người này, rõ ràng là đang muốn buông tha. Trầm mặc 3 giây, Chu Hoành đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt vằn vện tia máu nhìn hắn, yếu hầu thốt lên một chữ kiên định, đánh. Vừa nói xong, cả người gã như một mũi tên được bắn khỏi cung, khí thế toàn thân tăng vọt lao về phía Du Tiểu Mặc như muốn liều mạng, đúng là làm cho người ta giật mình. Du Tiểu Mặc còn tưởng gã chuẩn bị bỏ cuộc, không ngờ lại đột nhiên động thủ. Tuy bị đánh trở tay không kịp, nhưng hắn vẫn dễ dàng bắt được quỹ đạo tấn công của gã, thực ra Chu Hoành chỉ đang điên cuồng xông tới mà thôi. Du Tiểu Mặc dựng lên một bức tường bằng linh hồn, muốn động thì cho ngươi đụng là được. Lúc này Chu Hoành bỗng xoay chuyển, lách qua sự ngăn cản của bức tường định công kích Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc tiện tay bắn một cái linh tê chỉ ra, sức mạnh linh hồn như ngân châm xé không khí tấn công chính diện vào Chu Hoành. Chu Hoành không tránh kịp, bả vai bị trúng đòn, đau đớn như giáo huấn xông thẳng tới đại não. Chu Hoành ôm bả vai quỳ một gối xuống, sau đó gã lập tức đứng dậy, sức mạnh linh hồn trong cơ thể lại điên cuồng tuôn ra, như không muốn sống, tiếp tục xông về phía Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhướng mày, đừng bảo là người này. Nhìn từ phía khán đài lại là một cảnh tượng khác, Chu Hoành quyết tâm không buông tha, một lần rồi lại một lần muốn dung chuyển ngọn núi trước mặt mình, nhưng lần nào cũng tốn công vô ích, chỉ có gã mang thương tích đầy mình. Đám đông trên khán đài lặng ngắt nhìn cảnh này. Rất nhiều người còn muốn xem bộ dạng chán nản sau khi bị đánh bại của Chu Hoành, nhưng giờ phút này lại không biết phản ứng sao cho phải, rõ ràng đã biết mình không thắng được mà còn muốn tiếp tục, đây là ngốc hay là quá cố chấp. Dầm, thân thể bị đá bay của Chu Hoành nặng nề rơi trên mặt đất mấy giây sau, có vẻ gã vẫn muốn đứng lên chiến đấu tiếp như một con rắn đập mãi không chết. Du Tiểu Mặc bước lên phía trước một bước, nhíu mày thật chặt, hô lớn với gã, này, chân trời xa xăm nơi nào không có cỏ thơm, ngươi cần gì phải đơn phương yêu mến một cọng cỏ, người ta chướng mắt ngươi chưa chắc đã là tổn thất của ngươi, làm gì phải tự dày vò bản thân như vậy, ngươi không phiền nhưng ta thì phiền lắm rồi. Chu Hoành quỳ một chân xuống đất thổ huyết, gã xoay đầu nhìn thoáng qua nơi Nhiễm Ngọc đang ngồi, nhưng người ấy đã đi mất, không biết đi từ lúc nào. Du Tiểu Mặc nói, không cần nhìn, từ lúc ngươi xông tới đây hắn đã đi rồi, thế này, ngươi nhận thua luôn đi, ta sẽ không đá ngươi xuống. Chu Hoành khẽ giật mình. Du Tiểu Mặc lập tức nói với trọng tài, hắn nhận thua. Trọng tài, ngươi nghĩ ta chết rồi hả? Chu Hoành lau vết máu nơi khóe miệng. Ngươi nói rất đúng, ta nhận thua. Trọng tài, Du Tiểu Mặc cười hì hì nhìn trọng tài. Trọng tài hít một hơi thật sâu, sau đó tuyên bố Du Tiểu Mặc chiến thắng, một màn kịch vừa khôi hài vừa cầu huyết đã kết thúc như vậy đấy. Chương 438, Đông Châu Lạc Hậu. Đã có vết xe đổ của Du Tiểu Mặc, trận đấu của Kiều Vô Tinh và Cử Giả phải nói là cực kỳ thuận lợi, nhưng bọn họ bị xếp vào xế chiều, Du Tiểu Mặc không đi cho nên không biết. Sau khi trận đấu kết thúc, Du Tiểu Mặc chạy tới tầng 35 để xác định đối thủ, rồi đi xuống tầng 1 với Lăng Tiêu, bây giờ hắn không cần lo tình huống như hôm nay sẽ xuất hiện nữa. Không thể không nói, vận khí cũng có thể làm lòng người bàng hoàng, chắc mấy người ở tầng 60 sẽ không dùng thủ đoạn như Chu Hoành nữa đâu. Tầng 1 trong căn phòng nhỏ đơn sơ, Du Tiểu Mặc đang xếp đống linh thảo Lăng Tiêu đã rửa sạch hôm qua. Nói là rửa sạch nhưng trên thực tế y chỉ ném linh thảo vào trong thùng nước để cho bùn đất tự dụng ra, cuối cùng vứt lên bỏ để vào kệ là xong. Làm vậy mà sạch mới lạ, trên rễ linh thảo vẫn để vào chút bùn đất, phải rửa bằng tay mới sạch được, lười như vậy đúng là khiến nhân thần cộng phẫn mà. Du Tiểu Mặc vừa rửa linh thảo, vừa oán trách người nào đó. Bởi vì hôm sau không phải thi đấu, Du Tiểu Mặc quyết định ở trong phòng cả ngày, cũng có thời gian sắp xếp đống linh thảo hắn vừa đào hôm qua, bởi vì Lăng Tiêu không chịu trách nhiệm cho nên hắn phải rửa lại lần nữa. Về phần Lăng Tiêu, y nói có chút việc muốn làm cho nên đã rời khỏi Tiêu Giao Viện rồi. Tiêu Giao Viện không giảng dạy theo kiểu khép kín, bất kể là lúc thi đấu hay khi bình thường đều có thể tùy ý ra vào, chỉ cần có huy hiệu đan sư là được. Sau khi biết Du Tiểu Mặc ở trong phòng một mình, Nhan Huy kéo hắn ra khỏi phòng, nói muốn dẫn hắn tới tầng 60 xem xét, bởi vì không lâu nữa họ sẽ dọn vào tầng 60 rồi, phải làm quen trước chứ hả? Du Tiểu Mặc đang mải suy tư về tỷ lệ từ chối thành công cao bao nhiêu thì đã bị bắt ra khỏi phòng, đi cùng họ còn có đại thúc, những người khác đều có chỗ riêng rồi. Không phải là chỗ ở sao, có gì hay mà nhìn? Du Tiểu Mặc bất đắc dĩ hỏi. Đương nhiên là khác chứ. Nhan Huy quay đầu lại. Ta nghe nói phòng ở tầng 60 rất lớn rất đẹp, còn có hai gian, giường rộng tới nỗi ba người ngủ chung cũng không thấy chật hơn nữa, trước kia Thiên Tâm đã nói mỗi tầng đều có thứ tốt riêng mà. Du Tiểu Mặc nói, cho dù có thứ tốt thì bây giờ chúng ta vẫn chưa phải người của tầng 60, có tới cũng không được xem. Chẳng lẽ ngươi đã quên mất chuyện tường thời gian sao? Nhan Huy dùng ánh mắt không thể tin để nhìn hắn, biểu lộ cực kỳ khoa trương. Du Tiểu Mặc sững lại, đúng là hắn đã quên mất. Nhan Huy vừa nhìn nét mặt của hắn liền biết mình đoán đúng rồi, giận dữ nói, tường thời gian ở ngay tầng 60, bởi vì lúc kiểm tra ngươi lấy được thải đan cho nên lúc nào cũng có thể tới tường thời gian. Cho nên bây giờ các ngươi định dẫn ta tới chỗ tường thời gian đó hả? Chúng ta cũng muốn biết tường thời gian ra sao mà, đúng lúc ngươi không rõ lắm cho nên. Cho nên liền lôi kéo hắn đi cùng. Du Tiểu Mặc còn cho là họ thật sự muốn dẫn hắn đi dạo cơ. Trình Hướng Vinh đứng bên cạnh thận trọng nhìn hắn. Ngươi giận sao? Du Tiểu Mặc nói, không có. Đại thúc đừng nhạy cảm như vậy, loại chuyện này không đáng để giận, chỉ là hắn vẫn luôn tò mò, đến cùng thì nơi nào mới sinh ra được tính cách như của đại thúc đây, nghĩ vậy, hắn liền hỏi. Đại thúc ngươi là người nơi nào? Trình Hướng Vinh không ngờ hắn lại hỏi tới chuyện này, ngơ ngác một lát thấy Du Tiểu Mặc nhìn mình mới trả lời, ta tới từ Đông Châu. Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhớn mày. Trùng hợp quá, Nhan Huy cũng tới từ Đông Châu này. Đông Châu là khu vực chưa khai hóa ở Đại Lục Thông Thiên, sở dĩ gọi là chưa khai hóa, là vì người ở Đông Châu chính là cư dân nguyên thủy của Đại Lục Thông Thiên, cũng là tộc người may mắn nhất, có điều tư tưởng của họ rất cố chấp, cộng thêm việc càng ngày càng có nhiều người tới từ vị diện khác, cuối cùng phát triển tới viễn cảnh cư dân nguyên thủy đều chuyển hết tới Đông Châu. Nhưng dù tư tưởng bất đồng, cũng phải nói Đông Châu xuất hiện không ít cường giả, ví dụ như 10 thần trong thông thiên bảng, có 2 người xuất thân từ Đông Châu. Nghe được Nhan Huy cũng tới từ Đông Châu, cả khuôn mặt Trình Hướng Vinh đều sáng lên, hắn kích động nắm chặt hai tay Nhan Huy. Đồng Hương, không ngờ lại có thể gặp được người Đông Châu ở đây, ta vui quá. Nhan Huy xấu hổ, bị nhìn tới nỗi mất tự nhiên. Đúng rồi, ta cũng không ngờ đấy, thật là bất ngờ. Ta tới từ bộ lạc Thủy Tây ở Đông Châu, ngươi thì sao? Trình Hướng Vinh gặp được Đồng Hương, máy hát được mở cả người cũng hoạt bát hơn nhiều. Ây, ta ở bộ lạc Cổ Mã. Đại khái là thấy Trình Hướng Vinh nhiệt tình quá mức, Nhan Huy đã bị kinh hãi. Trình Hướng Vinh mừng rỡ hết sức. Bộ lạc Cổ Mã là bộ lạc mạnh nhất Đông Châu đó, ta biết mấy vị cường giả tiếng tăm lừng lẫy ở thông thiên bảng đều tới từ bộ lạc Cổ Mã, chắc chắn sau này Nhan Huy sẽ rất mạnh. Nhan Huy gãi gãi đầu, gượng cười, hy vọng là thế. Nhưng mà cũng tốt quá, không ngờ Đông Châu lại xuất hiện hai đan sư có linh hồn thất thải cùng một lúc, trước kia chưa bao giờ xảy ra đâu nha. Trình Hướng Vinh lại cảm thán một câu. Câu này là sao? Du Tiểu Mặc đứng bên cạnh cũng lên tiếng, tuy hắn chưa từng tới Đông Châu, nhưng có thể tưởng tượng ra chắc Đông Châu phải là một mảnh địa vực vô cùng bao la, lại có lịch sử lâu đời như vậy, chắc không bi đát tới nỗi chẳng có nổi một đan sư sở hữu linh hồn thất thải chứ hả? Trình Hướng Vinh giải thích, bởi vì đan sư ở Đông Châu rất ít ỏi, bộ lạc của chúng ta kể cả những bộ lạc khác thể chất số đông chỉ thích hợp tu luyện, còn người thích hợp luyện đan không có mấy, mượn bộ lạc Thủy Tây mà nói, đan sư gần như không chiếm được một phần vạn, hơn nữa không phải cứ thích hợp luyện đan là có thể trở thành đan sư cao cấp, làm cho bộ lạc của chúng ta khá lạc hậu và yếu thế. Du Tiểu Mặc gật đầu, cái hiểu cái không, nhìn về phía Nhan Huy. Thế bộ lạc Cổ Mã thì sao, cũng gặp phải tình huống như vậy hả? Nhan Huy hơi ngơ ra một chút, nói cũng không hẳn vậy, tình hình của bộ lạc Cổ Mã đỡ hơn bộ lạc Thủy Tây một chút. Bởi vì nhiều cường giả hơn, đây chỉ là một trong số nguyên nhân đó thôi. Trình Hướng Vinh nói tiếp, sở dĩ Thủy Tây lạc hậu là có liên quan tới quan niệm, có lẽ ngươi không hiểu rõ lịch sử của Đại Lục Thông Thiên, thật ra đa số bộ lạc ở Đông Châu xem thường người tới từ vị diện khác cho nên cũng ít khi liên hệ với bên ngoài, nhưng bộ lạc Cổ Mã thì khác, tuy đan sư của họ không hơn chúng ta là bao, nhưng họ chịu liên hệ với người ngoài. Du Tiểu Mặc đã hiểu, chính là bảo thủ, tình huống này có chút tương tự với Triều Thanh này, không muốn tiến lên, mà chỉ khư khư giữ lấy quy củ cũ, cuối cùng người khác đang tiến bộ còn bản thân thì đang lùi lại. Trình Hướng Vinh nói, ta vẫn muốn thay đổi tình trạng này cho nên mới tới đây, chỉ là ta cứ cho rằng có mình ta mới có suy nghĩ này thôi, không ngờ Nhan Huy cũng vậy, thật tốt quá, ngươi nói có đúng không? Nhan Huy bị tùy tiện định nghĩa chỉ có thể cười gượng, hắn thật sự không chịu nói, ánh mắt Trình Hướng Vinh nhìn mình sáng rực và nóng bỏng. Du Tiểu Mặc nói, vậy thì ngươi phải cố gắng lên, một ngày nào đó ngươi có thể hoàn thành ước mơ. Trình Hướng Vinh gật đầu mừng rỡ, hắn cũng có thiện cảm với Du Tiểu Mặc, nghe được câu cổ vũ như vậy càng cao hứng hơn, cảm giác vui vẻ khi chia sẻ với bạn bè thật tốt quá. Vừa đi vừa nói chuyện, ba người đã tới tầng 60. Xét theo khái niệm vệ sinh thì tầng 1 là nơi mới có bầy gà chạy qua, còn tầng 60 chính là khách sạn 3 sao. Mặc dù không khoa trương như Nhan Huy nói, nhưng quả thật không tệ. Nghe nói tường thời gian nằm ở phía tây nam của tầng 60 cũng là nơi ở của đạo sư và các trưởng lão, hôm qua ta đã nghe ngóng được, ta dẫn các ngươi qua. Nhan Huy nói xong cũng bước lên trước dẫn đường. Ước chừng nửa giờ, bọn họ cũng tới đích. Chỗ ở của đạo sư và các trưởng lão giống như tầng 60, không xa hoa cũng chẳng đơn giản, chỉ có điều cả trong lẫn ngoài đều toát ra bầu không khí nghiêm cẩn. Một đạo sư nhìn thấy họ liền lãnh đạm nói, đây không phải là nơi các ngươi được tới. Nhan Huy lập tức cười nịnh nọt, đạo sư, chúng ta tới tìm tường thời gian. Đạo sư nhíu mày lại, tường thời gian không mở. Không phải, Nhan Huy chỉ vào Du Tiểu Mặc giải thích, chúng ta là tân sinh, hắn tên là Du Tiểu Hắc. Ánh mắt của đạo sư liếc về phía Du Tiểu Mặc, vẻ mặt xa cách thay đổi thành dò xét, đúng là ông ta đã từng nghe nói tới cái tên này, từ sau khi bọn họ trở thành viện sinh của Tiêu Giao Viện, cấp trên cũng đã thông báo qua, Du Tiểu Hắc chính là người may mắn năm nay, liếc nhìn Du Tiểu Mặc. Người đi theo ta, hai người khác đợi ở đây. Nhan Huy còn định đi cùng, nghe được câu này liền thất vọng. Trình Hướng Vinh nói, Tiểu Hắc, chúng ta sẽ ở đây đợi ngươi. Du Tiểu Mặc khẽ lay động một cái, bình tĩnh nào, ngươi đã nói phải thừa nhận cái tên này rồi mà, cho dù có người thân mật gọi ngươi là Hắc Hắc cũng phải chịu. Hắn gật đầu với hai người, rồi đi theo đạo sư. 5 phút sau, bọn họ dừng lại trước một kiến trúc rất giống tòa tháp. Tòa tháp này cao khoảng 20 mấy mét, cụ thể thì không đoán được, bởi vì tòa tháp vàng này xuyên thấu trần nhà, vàng lấp láng rực rỡ, rất giống với bảo tháp trong tay Thách Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Đạo sư chỉ vào tháp, tường thời gian ở bên trong, ngươi vào đi. Chương 439, ác mộng lừa bịp. Vì đạo sư thúc giục, Du Tiểu Mặc mang theo vẻ mặt muốn nói lại thôi đi vào cánh cửa của tháp vàng. Hắn định hỏi đạo sư nếu muốn trở ra thì phải làm sao, nhưng rõ ràng đạo sư không muốn nói, hoặc là không cần nói, đành phải bỏ qua. Đi vào trong tháp, Du Tiểu Mặc cảm giác được một mảnh hào quang chói mắt, là ánh sáng vàng mà tự tháp phát ra, bên trong cũng giống như bên ngoài, được xây dựng từ một loại khoáng chất màu vàng, đừng bảo cái thứ này chính là tường thời gian chứ. Du Tiểu Mặc vất vả lắm mới thích nghi được. Tầng đầu tiên của tòa tháp trống chảy, lướt qua thì có vẻ như không có gì, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy thực ra trên vách tường được điêu khắc rất nhiều bức bích họa sống động. Du Tiểu Mặc vừa đi dần vào trong, vừa quan sát càng xem càng kinh ngạc. Những bích họa này miêu tả cùng một người đang làm những tư thế khác nhau, thoạt nhìn rất giống tu luyện. Tu vi của Du Tiểu Mặc khá cao, nhìn một hồi đã biết rõ người trong bích họa đang diễn luyện các loại công pháp và kỹ pháp, chỉ là cấp bậc không cao lắm, chẳng lẽ càng đi lên trên, đẳng cấp của công pháp và kỹ pháp càng cao hơn. Ôm tâm trạng nghi ngờ, Du Tiểu Mặc bắt đầu nhìn xung quanh tìm cầu thang. Hắn không mất bao nhiêu thời gian đã tìm ra cầu thang lên tầng thứ hai, bởi vì cầu thang được làm bằng gỗ, lại còn mang một màu nâu đỏ, rất dễ gây chú ý. Tầng thứ hai không còn ánh vàng rực rỡ nữa, trên vách tường cũng không điêu khắc bích họa, mà có tới 10 pho tượng tôn quý được đặt ngay ngắn, những pho tượng này nằm sát vách tường, nét mặt vui mừng, bực tức, hoặc hạnh phúc, cũng có tham lam, hay giận dữ, hoặc là buồn, hay là ác, gần như biểu lộ của mỗi pho tượng đều khác nhau, trong sự sinh động kia lộ ra một chút khí tức sát phạt. Những người này là ai? Du Tiểu Mặc cảm thấy nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn đã tìm thấy cầu thang đi lên tầng thứ ba. Mỗi lần đi lên trên, hắn đều nhìn thấy các loại đồ vật khác nhau, chỉ là không thấy cái thứ tường thời gian kia đâu. Mãi tới khi hắn đứng ở tầng thứ sáu, trước cầu thang lên tầng thứ bảy, cũng là tầng cao nhất của tòa tháp, Du Tiểu Mặc không nén nổi một tiếng thở dài. Thiên Tâm nói, có thể đi vào tường thời gian hay không là một loại kỳ ngộ, nhưng trong kỳ ngộ này còn có kỳ ngộ khác, chỉ là phải xem vào tạo hóa và vận khí của mình thôi. Hắn đi từ tầng thứ nhất lên tầng thứ sáu, kết quả là chẳng thấy được gì, điều duy nhất có thể giải thích đó là hắn không có kỳ ngộ. Nghĩ vậy, sao hắn có thể nén nổi tiếng thở dài kia đây, cho tới nay vận khí của hắn đều rất tốt mà. Du Tiểu Mặc nhìn những bậc dẫn lên tầng thứ bảy, nghĩ thầm, nếu như lần này vẫn không tìm thấy cũng đành phải cam chịu thôi. Có lẽ do tuổi tác của cầu thang đã quá cao, mỗi lần dẫm lên lại kêu cót két như thể sẽ hỏng bất cứ lúc nào, làm Du Tiểu Mặc vừa đi vừa run sợ, đã bao nhiêu năm rồi không tu sửa vậy hả? Chỉ là khi cảnh tượng của tầng thứ bảy xuất hiện trước mặt Du Tiểu Mặc, hắn chỉ có một suy nghĩ trong đầu, xem ra lần này thật sự không có cơ duyên rồi. Tầng 7 còn quạnh quẽ hơn cả tầng 1, ít nhất tầng 1 còn có rất nhiều bích họa, nhưng nơi này chỉ có một pho tượng mà thôi, hắn không có bệnh về mắt, chắc chắn không thể nhìn lầm được đâu. Nơi này chỉ có đúng một pho tượng cao 3-4 thước, hoàn mỹ không chút tì vết, pho tượng khắc họa một nam nhân anh tuấn bất phàm, lông mày cao vút, mặc dù chỉ là một pho tượng, nhưng với ánh mắt coi trời bằng vung kia, vẫn có thể cảm giác được người này là một vương giả đứng trên chúng sinh. Du Tiểu Mặc đi lên xem, nhìn thấy ba thứ lớn rất cứng cáp Thông Thiên Đế. Du Tiểu Mặc đột nhiên sáng dạ, đừng bảo người này là điện chủ của Thông Thiên Điện nha. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài pho tượng đột nhiên toát ra một đợt tia sáng mãnh liệt, ngay lúc Du Tiểu Mặc còn chưa kịp phản ứng, hào quang đã che khuất hắn, đợi sau khi hào quang tán đi, làm gì còn bóng dáng Du Tiểu Mặc ở nơi này nữa. Du Tiểu Mặc có một giấc mộng, hắn mơ thấy mình bị nổ chết, sau đó xuyên qua một nơi tên là Đại Lục Long Tường, ở nơi này, hắn vẫn tên là Du Tiểu Mặc, cũng trở thành đệ tử của môn phái lớn nhất phía Nam, sau đó hắn gặp một người gọi là Lâm Tiếu, là đại đệ tử của trưởng môn, rất nhiều người đều nói trong tương lai y sẽ trở thành trưởng môn của phái Thiên Tâm. Lâm Tiếu đối xử với hắn rất tốt, tuy bọn họ ở khác hệ, nhưng y thường xuyên tới gặp hắn. Khi đó hắn đang bàng hoàng vì cô đơn lẻ loi ở thế giới xa lạ, sự xuất hiện của y như cơn mưa mát xoa dịu tâm hồn trống trải của hắn, từ nay về sau hắn không thể tự kiếm nén mà yêu Lâm Tiếu. Nhưng mà trong mỗi một cuộc tình đẹp luôn xuất hiện vài kẻ như nam thứ, nữ thứ độc ác. Hắn gặp gỡ tiểu sư muội Thang Vân Kỳ của Lâm Tiếu, Thang Vân Kỳ yêu Lâm Tiếu, sau khi biết được tình cảm giữa hắn và Lâm Tiếu liền dùng đủ mọi thủ đoạn để cản trở, hãm hại, ngáng chân, chơi xấu, đủ các loại chuyện độc ác xảy ra tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đáng tiếc là không thực hiện được, Lâm Tiếu đã cứu hắn, hơn nữa còn thất thủ giết chết Thang Vân Kỳ, sợ bị người khác phát hiện, hai người họ đã xử lý thi thể của Thang Vân Kỳ, cuối cùng làm bộ trở về phái Thiên Tâm như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó hai người họ bắt đầu một bước lên mây, Lâm Tiếu thành công ngồi vào ngôi vị trưởng môn của phái Thiên Tâm, còn hắn cũng trở thành một đan sư cao cấp, dùng một cước đạp bay Khổng Văn, tự mình lên làm phong chủ Đô Phong. vốn tưởng rằng từ nay về sau sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng trong đêm đen tối ấy, người yêu của hắn Lâm Tiếu hóa thân thành lệ quỷ, moi sống tim hắn, máu chảy thành sông. Rồi hắn bị đánh thức, suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là ác mộng lừa bịp. Ánh nắng sáng người chiếu qua rèm cửa sổ, Du Tiểu Mặc theo bản năng đưa tay che mắt lại phát hiện gối đã ướt đẫm, hắn khóc. Hay là mồ hôi, ngốc đừng bảo anh đang gặp ác mộng nha. Chỗ tối duy nhất trong phòng, cũng chính là cửa ra vào, có một bóng người mạnh mẽ rắn giỏi đang đứng lặng, Du Tiểu Mặc có thể nhìn rõ khuôn mặt anh tuấn của người nọ, sóng mũi cao, mày kiếm, không nơi nào không triển khai khí thế ngang ngược khoa trương. Du Tiểu Mặc trợn tròn hai mắt, có phải hắn đang nằm mơ không, người này là Du Bách sao? Không đúng, chẳng phải Du Bách xuất hiện trong phòng hắn là một chuyện rất bình thường hả, tại sao hắn lại có nghi vấn kiểu này? Trong nháy mắt đủ các câu hỏi ùn ùn kéo đến. Du Tiểu Mặc đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, sao cứ cảm giác có chỗ nào kỳ quái, nhưng dù nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Du Bách không thấy hắn đáp lại, đi ra khỏi bóng tối, dùng một loại giọng điệu rất thiếu kiên nhẫn để nói, ngốc anh không sao chứ. Du Tiểu Mặc lắc đầu, nhíu mày nhìn đứa em trai phát dục quá độ trước mắt, rõ ràng chỉ nhỏ hơn hắn đúng một tuổi, mà vóc người lại cao lớn tới nhường này, cái thân hình 1m83 này làm hắn nhìn lần nào là cảm thấy ước ao ghen tị lần đó, ấy là còn chưa nói tới việc nó còn có một khuôn mặt tuấn tú tới cực điểm, nhiều người lần đầu gặp họ đều cho rằng hắn mới là em. Nhà họ Du có tổng cộng 5 thành viên, ba, mẹ, Du Lộ, Du Bách và hắn. Thoạt nhìn thì đây là một gia đình rất bình thường, nhưng thật ra lại rất kỳ lạ, mà cái thứ kỳ lạ kia chính là chỉ hắn. Ba của hắn tên là Du Vinh, lúc còn trẻ là một người phong lưu thích trêu hoa ghẹo nguyệt, vẻ ngoài anh tuấn xuất khí, không biết đã quyến rũ chết bao nhiêu người, sau đó bị mẹ Minh Tĩnh trói buộc. Mẹ hắn là một tiểu mỹ nhân rất dịu dàng, trên người cứ tự nhiên mà tản ra một loại khí chất yêu nhã, ba đã bị mẹ hấp dẫn như vậy, vừa nhìn thấy bà đã yêu từ đó quyết một lòng với vợ. Du Lộ là anh trai của hắn, cũng rất đẹp trai, là một nhân vật phong vân ở trường, còn là hội trưởng hội học sinh nữa, là một thiên tài mưu mộ chưa tốt nghiệp đã chia sẻ chuyện công ty giúp ba, làm ăn quyết đoán, dứt khoát mạnh mẽ, nói chúng tim đen, thủ đoạn tàn nhẫn, trong một năm ngắn ngủi đã có thanh danh là Diêm Vương trong giới kinh doanh. Trong một gia đình hào quang chiếu rọi ấy, Du Tiểu Mặc hắn trở thành khuyết điểm duy nhất mà khác biệt nhất chính là chỉ mỗi tên hắn là có ba chữ thôi. Thực ra vẻ ngoài của hắn cũng không tệ, nhưng nếu so sánh với bốn thành viên khác trong gia đình thì đúng là kém không chỉ một đoạn, hơn nữa thành tích của hắn thường thường, không như Du Lộ và Du Bách trời sinh đã có IQ cao, cho dù không cần học cũng có thể đứng đầu. Bị hai anh em che khuất như vậy, hắn không bao giờ thoát thân được, hơn nữa trong rất nhiều gia đình, đứa con ở giữa thường không được sủng ái, nhà hắn cũng thế. Trong mắt ba chỉ có mẹ, trong mắt mẹ chỉ có Du Bách, còn trong mắt Du Lộ và Du Bách có hắn. Nhưng hắn tình nguyện không cần, sở dĩ hai tên này nhớ thương hắn là vì thích bắt nạt hắn ấy. Tựa như Du Bách rõ ràng trong nhà có nhiều phòng như vậy, nhưng hết lần này tới lần thích đòi ở cùng phòng với hắn, còn nói gì mà sợ hắn học xấu, cho nên muốn tự giám hộ, đúng là quái đản. Du Tiểu Mặc đã kháng nghị rất nhiều lần, nhưng lần nào Du Bách cũng giả bộ đáng thương trước mặt mẹ, sau đó mẹ sẽ bảo hắn không hiểu chuyện, rồi thì bắt nạt em, đủ các thể loại trên đời, hoàn toàn bác bỏ lời kháng nghị của hắn. Du Tiểu Mặc cảm thấy sinh hoạt bên trong gia đình như vậy áp lực quá quá lớn. Hắn thường xuyên cho rằng có khi mình là đứa được nhặt ở đâu cũng khó nói, nhưng chân tướng chỉ có một, hắn đúng là đứa con của nhà họ Du. Bởi vì hắn giống bà nội quá, cố tính tình cũng giống bà lắm, cho nên ông nội thương hắn nhất, ông nội đang dưỡng sinh ở nước ngoài, đáng tiếc khoảng cách quá xa, hai ông cháu hắn có thể gặp nhau mấy lần một năm cũng không tệ rồi. Ngốc, chẳng lẽ anh muốn đi học muộn ngay ngày đầu tiên vào đại học sao? Lại còn bày ra bộ dạng ngu xuẩn hết biết này nữa, đến muộn thì chớ trách tôi. Rốt cuộc Du Bách cũng mất hết kiên nhẫn, ném mấy lời này rồi quay lưng đi khỏi phòng, đột nhiên nghĩ gì lại quay đầu lại. Còn nữa, đồng phục đại học của anh đang ở trong phòng tôi, tự mình qua lấy đi. Sau đó cửa đóng lại, vang lên một tiếng rầm. Du Tiểu Mặc ngơ ngác, rốt cuộc thì hắn cũng biết chỗ nào kỳ lạ rồi. Chương 440, thời gian thi đấu. Du Tiểu Mặc nhớ rõ, một tháng trước kỳ thi đại học hắn đã bị nổ chết trong căn hộ mình thuê cơ mà chính hắn còn chưa trải qua kỳ thi đại học, làm sao đột nhiên lại vào đại học được chứ. Nhưng điều làm cho hắn hiểu mình đang làm mơ là chi tiết khác kìa. Việc bị ép phải ở cùng phòng với Du Bách là oán niệm lớn nhất từ nhỏ đến lớn của hắn, phải biết mỗi người đều có vì bí mật riêng tư nho nhỏ, hắn cũng vậy, nhưng hai người ngủ cùng một phòng thì làm quái gì có bí mật nữa, huống chi lâu lâu Du Bách còn thích lục đồ đạc của hắn. Về sau rốt cục hắn cũng đấu tranh giành tự do, nhưng dù đã dọn ra ngoài rồi, Du Bách và Du Lộ cũng thường xuyên chạy tới nhà trọ của hắn, kết quả là vẫn không thể tránh được sự tàn phá của hai tên này, thời điểm họ ở lại qua đêm, hắn còn phải ngủ cùng phòng với họ cơ. Thế nhưng mà vừa rồi hắn đã nghe được gì? Du Bách nói đồng phục đại học của hắn đang ở trong phòng nó, còn bảo hắn thực qua mà lấy. Được rồi, trọng điểm ở câu trước. Du Bách lại có thể ngủ riêng phòng hả? Phải biết từ nhỏ đến lớn, đúng hơn là từ ngày Du Bách ra đời, bọn họ vẫn ngủ cùng một phòng, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Thời điểm Du Bách còn chưa hiểu chuyện, chỉ cần buổi tối không có hắn ở bên, nó sẽ khóc không ngừng, cái giọng kia rất khủng khiếp, toàn bộ biệt thự từ chủ nhân cho tới người làm cũng đừng mong được ngủ nhé, nghe nói nhà bên cạnh cũng giật mình tỉnh dậy mấy lần cơ mà. Tuy lâu lâu Du Lộ cũng hứng thú quản lý hắn, nhưng chưa từng làm quá như Du Bách, cũng nhiều khi hắn phải tự thân xuất mã mới kiểm soát được Du Bách đó. Bởi vì ấn tượng khắc sâu quá mức cho nên Du Tiểu Mặc chưa bao giờ quên. Vì thế sau khi Du Bách nói mấy lời này, trong đầu hắn lập tức hiện lên một vài hình ảnh. Hắn đang mơ, hơn nữa còn là mơ trong mơ, cái quái gì mà Lâm Thiếu chó má, rồi thì yêu nhau hại nhau, căn bản chính là ác mộng, người hắn yêu tên là Lăng Tiêu, không phải Lâm Thiếu, lại còn đòi moi tim nữa chớ. Mọi người hay nói ngày suy nghĩ đêm nằm mông, mấu chốt là hắn đã sớm quên cái người tên Lâm Tiếu này từ 800 năm trước rồi, làm sao có thể nghĩ tới y, chớ nói chi là tương ái tương sát. Về phần mơ thấy Du Bách, đời trước hắn chết chẳng còn mảnh vụ nào luôn ấy, sao mà trở về được, có tạo giấc mơ cũng phải đáng tin cậy một chút hiểu không? Ý nghĩ này mới xuất hiện trong đầu Du Tiểu Mặc, thế giới hư ảo trước mặt hắn đã tan biến. Bài trí hiện đại quen thuộc, nếu không có giấc mơ này, hắn cảm thấy đó là một chuyện quá xa xưa rồi, bây giờ hắn vẫn tên là Du Tiểu Mặc, nhưng thân thể thì khác, là người của thế giới khác, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ trở về, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Bức tường màu trắng bong thành từng mảng, dần dần đổi thành màu vàng, quanh mang màu vàng kim mãnh liệt như thể hắn đang bị nhốt trong căn phòng bốn phía chỉ có vách tường vậy. Du Tiểu Mặc đứng dậy đi qua, nhẹ nhàng chạm tay vào bức tường, một lực hút cực mạnh đột nhiên hút hắn thẳng vào trong tường, thậm chí hắn còn chẳng kịp la lên một tiếng. Cùng lúc đó, Nhan Huy và Trình Hướng Vinh đứng bên ngoài đợi Du Tiểu Mặc 3-4 canh giờ, rốt cục cũng lo lắng, nếu như Du Tiểu Mặc không ra, rất có thể sẽ bỏ lỡ trận đấu, đến lúc đó thì tội của họ quá lớn rồi, dù sao cũng là do bọn họ dẫn hắn tới. Đạo sư, xin hỏi bao lâu thì Du Tiểu Hắc sẽ ra ngoài? Trình Hướng Vinh đi về phía vị đạo sư kia, rốt cục cũng lấy đủ dũng khí để mở miệng. Đạo sư lãnh đạm nhìn hắn một cái. Mỗi người đều có cơ duyên của mình, thời gian dài hay ngắn phải xem vận khí của hắn, nếu vận khí tốt thì 3 ngày sau mới xuất hiện, còn vận khí không tốt thì lát nữa là ra rồi. Trình Hướng Vinh và Nhan Huy càng lo lắng hơn, bởi vì hình như vận khí của Du Tiểu Mặc không tệ. Nhan Huy tự trách bởi vì nếu không phải do hắn cố ý dẫn Du Tiểu Mặc tới, tình huống này cũng không xảy ra. Thực ra lúc trước hắn cho rằng chỉ đi qua nhìn xem thôi, không ngờ đạo sư lại dẫn Du Tiểu Mặc đi vào luôn. Đang lúc hai người lo lắng tới mức xoay quanh, Lăng Tiêu đã trở về. Lăng Tiêu không tìm thấy Du Tiểu Mặc trong phòng, cũng không thấy hắn để lại tờ giấy nào, thấy mặt trời sắp xuống núi, cho rằng lát nữa hắn sẽ trở về, không ra ngoài tìm, kết quả đợi cả nửa canh giờ cũng không thấy bóng dáng, rốt cục cũng nghi hoặc. Thăm dò một tường tới tầng 60, cuối cùng Lăng Tiêu cũng thấy Trình Hướng Vinh và Nhan Huy đang lo lắng tới muốn bốc hỏa. Hai người vừa nhìn thấy y, vẻ mặt kinh hỉ như thấy được cây cỏ cứu mạng, nhưng một giây sau liền yên lặng, biểu lộ cũng thành chột dạ. Hắn ở đâu? Lăng Tiêu đi tới, bình tĩnh hỏi. Nhan Huy không dám nói lời nào. Trình Hướng Vinh ấp úng một lúc mới vất vả trả lời, hắn ở trong tường thời gian, không biết phải bao lâu nữa mới ra. Lúc này Lăng Tiêu cũng đoán được nguyên nhân làm hai người lo lắng, với sự hiểu biết về Du Tiểu Mặc của y tuyệt đối không phải do hắn chủ động muốn tới, bởi vì buổi sáng hắn đã nói muốn sắp xếp linh thảo, mà ngày hôm qua dựa vào vận khí mới được rút chúng, hôm nay lại ở trong tường thời gian không kịp trận đấu, chắc chắn hắn sẽ hối hận vạn phần. Tốt nhất là các ngươi nên cầu nguyện hắn có thể ra kịp. Hai người im lặng, bọn họ đã cầu nguyện không dưới 100 lần ngàn lần rồi. Số người chờ đợi biến thành 3 người. Mặt trời rớt xuống núi rất nhanh, tuy tu luyện già có thể không ngủ không nghỉ mấy tháng vẫn khỏe như thường, nhưng mọi người vẫn làm việc và nghỉ ngơi mỗi ngày, hàng lang lập tức trở nên trống rỗng, chỉ có 3 bóng người đứng ở ngoài, ngọn đèn kéo bóng của họ thật dài, thật tiêu điều. Nếu như là người khác, có thể sẽ bảo Trình Hướng Vinh và Nhan Huy trở về, nhưng Lăng Tiêu không có tốt như vậy, trong mắt y, gây họa phải trả giá một chút là chuyện quá bình thường. Ánh mặt trời vàng rực rỡ chiếu qua cửa sổ, rơi đầy đất vàng óng ánh. Mặt trời mọc có nghĩa là ngày mới đã đến, tòa tháp vàng đứng lặng vẫn không có động tĩnh gì, thời gian thi đấu đã sắp đến, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn chưa đi ra. Sân đấu số 6 cách tầng 60 không xa, Kiều Vô Tinh và Thiên Tâm liền nhìn xuống. Hắn vẫn chưa đi ra sao? Thiên Tâm tò mò nhìn tòa tháp vàng đứng cách đó không xa, trước kia nàng đã tới đây, nhưng chỉ đứng bên ngoài xem qua cho nên cũng không biết bên trong tháp có gì. Nhan Huy do dự gật đầu. Thiên Tâm buồn phiền nói, các ngươi thì sao, nửa giờ nữa là trận đấu bắt đầu rồi, các ngươi có muốn chuẩn bị một chút không, ta xem trạng thái tinh thần của các ngươi hình như không tốt lắm. Kiều Vô Tình kéo Thiên Tâm lại, ý bảo nàng đừng nói gì, sau đó mới lên tiếng, ta thấy hai người các ngươi không cần đợi đâu, đến giờ hắn sẽ tự ra, không nên quá lo lắng, chưa chắc trận đấu của Du Tiểu Hắc đã ngay lượt đầu, đừng vì chuyện này mà làm trễ nải trận đấu. Cuối cùng hai người vẫn rời đi trước, dù sao bọn họ ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Kiều Vô Tinh và Thiên Tâm cũng phải thi đấu, cuối cùng chỉ còn lại một mình Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi của họ, rồi lại yên lặng thu ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhỏ đang đóng chặt của tòa tháp, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng mờ mịt. Thời gian dần trôi qua, trận đấu cũng sắp bắt đầu. Sân thi đấu số 6 vang lên tiếng hò hét ầm ĩ, nhiệt huyết sôi trào, tất cả mọi người đều có chút kích động, bây giờ chỉ cần có đám người Kiều Vô Tinh báo danh thi đấu là người ta sẽ kéo tới lấp đầy sân liền. Sân thi đấu số 6 chủ yếu là cho đan sư cấp 6, nhưng cũng có một vài người cấp 7 cũng là đan sư cao cấp, thực lực của họ rất cao, chỉ là phần lớn đều do bị thua cuộc nên phải xuống đây. Thời gian vừa tới, bảng Ngọc Thạch đã xuất hiện người khiêu chiến và người bị khiêu chiến. Nhan Huy và Trình Hướng Vinh nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ sợ lỡ mất tên của một người vậy đó, mãi tới khi thấy tên người cuối cùng xuất hiện cả hai mới thở phào một tiếng. Thế nhưng mà sau đó bọn họ liền phát hiện mình đã yên tâm quá sớm. Khi bảng Ngọc Thạch xuất hiện một nhóm tên mới, tên của Du Tiểu Mặc thình lình đứng trong số đó, sự thật chứng minh vận khí của hắn vẫn tốt tới không thể tốt hơn, cả ba lượt thi đấu đều ở vòng thứ nhất hoặc hai. Nhan Huy và Trình Hướng Vinh lập tức biểu lộ như trời sắp sập tới nơi. Sao Du Tiểu Hắc không có mặt, chẳng lẽ hắn sợ hãi cho nên mới không dám xuất hiện chứ gì? An Kiều đã sớm để ý thấy Du Tiểu Mặc không có mặt ở đấy, lập tức tóm lấy cơ hội này để giễu cợt. Hắn vừa lên tiếng, lập tức nhận được mấy cặp mắt lạnh lùng, bịa đặt trắng trợn đến mức này cũng là một loại bản lĩnh đấy. Đối thủ của Du Tiểu Mặc là một tiền bối có uy tín lâu năm, nghe nói người này đã từng ở tầng 71, tuy nhiên lần khiêu chiến đấu trước lại bị đánh rớt xuống, nhưng kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Nhìn thấy tên mình, người kia đưa mắt nhìn người đối diện, cũng không thấy bóng Du Tiểu Mặc đâu, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, lập tức ngẩng đầu đi xuống. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu chờ đợi ra đêm cuối cùng cũng thấy trong tháp đó động tĩnh. Khi cánh cửa nhỏ kia mở ra, một bóng người lao từ trong như bị cái gì đó đuổi theo, hắn không chú ý tới Lăng Tiêu, chạy một đường đâm thẳng vào ngực y. Còn định tránh ra, đột nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Du Tiểu Mặc ôm lấy y, ngẩng đầu ngạc nhiên. Sao anh lại ở đây? Tới đón em chứ sao? Lăng Tiêu đưa tay ôm eo hắn. Du Tiểu Mặc định hỏi sao y lại biết hắn đang ở đây, nhìn ánh mắt trời chói mắt bên ngoài, đột nhiên biến sắc. Bây giờ là lúc nào? Lăng Tiêu nói, lúc thi đấu. Du Tiểu Mặc, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 21 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.